Chương 2100, vạn người kính ngưỡng 6. Lúc này, ngoài tháp một hồi bạo động, sát, Tô Lạc Thứ tự động, theo 230 đến 225 rồi. Cái này mịa chuyện gì xảy ra? Phía trên không phải còn có mười mấy người sao? Làm sao lại nàng một cái tên người lần động, người còn lại đều chết hết sao? Không biết a, oa kháo. Các ngươi xem, tên Tô Lạc lại động, lần này là 222 a, tốt hai con số. Cái này miệng người khác thứ tự như thế nào động đều không nhúc nhích a, có phải hay không hệ thống đại thần xảy ra vấn đề hả? Ngoá, miệng chuyện gì xảy ra? Tô Lạc Thứ tự lại đi tới, 219 a. Sát, người còn lại đứng đấy làm gì vậy? Xem biểu diễn sao, đem làm người xem sao? Bọn hắn đi vào là khảo hạch, không phải xem cuộc vui đó a miệng. Ngoài tháp người, hùng hùng hổ hổ, nói cái gì đều có, nhưng là tổng kết lại tựu một câu. Bọn hắn bị Tô Lạc rung động đã đến, bọn hắn tại hạ du núi ngốc lâu như vậy, ai mà không làm từng bước, từng điểm theo tầng dưới chót leo đi lên. Nhưng là cái này Tô Lạc, mịa không biết đời trước có phải hay không yêu nghiệt gửi hồn người sống a, cái này thượng vị tốc độ, chật chật chật. Theo một lúc mới bắt đầu, nàng hay là một đường mê man đi lên, tất cả mọi người đối với nàng tràn đầy miệt thị cùng xem thường, nhưng là ai có thể biết, cô nương này lại sẽ như thế hoa lệ nghịch tập kích tuyệt địa đại phản kích. Cái này vẽ mặt đánh chính là cũng quá sung sướng có hay không có. Ngoài tháp, tất cả mọi người dướn cổ lên, tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, không hề chớp mắt đấy, kích động đấy, hưng phấn mà chằm chằm vào trong màn hình cái kia thanh linh thân ảnh, chỉ cảm thấy nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy bất khả tư nghị mỹ cảm. Trong tháp, ngoại trừ Tô Lạc bên ngoài, còn lại tiểu đồng bạn thật sự là đứng chân đều đau xót axit rồi, nhưng vẫn là chỉ có thể đem làm người xem, thật sự là bọn hắn đội trưởng thực lực quá mạnh mẽ. Hơn nữa quá yêu cá nhân biểu diễn. Lão đại, ngài có mệt hay không à? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Dung Quân cười ha hả hỏi. Nhìn xem lão đại giết những này cửu nhãn ma nhện cùng giết giấy tựa như, hắn cũng ngứa tay a. Tô Lạc bị 10 cái cửu nhãn ma nhện vây công, nhưng thập phần thành thạo, nàng còn rút sạch cùng Dung Quân nói chuyện. Đằng trước ngủ quá lâu, hiện tại gân cốt còn không có hoạt động khai mở, như thế nào hội mệt mỏi. Tô Lạc lúc này đáp, lập tức khiến cái này nhân can cười không thôi. Bình thường bọn hắn một versus một cùng cửu nhãn ma nhện solo đều thiếu chút nữa bận không qua nổi, lão đại một người đối phó 10 cái cửu nhãn ma nhện, lại vẫn nói không có hoạt động khai mở, chênh lệch này có phải là hơi nhiều phải không? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt có chút nhíu một cái. Các ngươi nghỉ ngơi tốt có hay không? Tô Lạc liếc ngang quét bọn hắn. Tốt rồi, đều rỗi rãnh mốc meo. Mọi người nhao nhao nói như thế. Vậy là tốt rồi, cửu nhãn ma nhện tiểu lãnh chúa đi ra, hỗ trợ ổn định nó. Tô Lạc nói những lời này thời điểm, cửu nhãn ma nhện tiểu lãnh chúa còn chưa có đi ra, cho nên mọi người vẻ mặt mờ mịt, nhưng là bọn hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, bởi vì lúc này một đạo bén nhọn tiếng vang cơ hồ đâm rách màng nhĩ của bọn hắn. Là cửu trọng độc nhện, Dung Quân nhìn xem cái kia phun ra nồng đậm lục sắc sương mù, sắc mặt đột biến. Cái này tại khó khăn hình thức ở bên trong, đã là trung cực BPSS rồi, không nghĩ tới ở chỗ này cũng chỉ là tiểu lãnh chúa. Nghiêm Không Ai trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Nhanh phục đan dược, 201 kinh hô một tiếng, đồng thời xuất ra một cái chai thuốc. Đây là hắn thu mua nhân tâm phương thức, siêu cấp thuốc giải độc. Tô Lạc không đếm xỉa tới mà lườm 201, tiện tay hướng Dung Quân quăng một cái chai thuốc, đại sư cấp giải độc đan, mỗi người một khỏa, tốc độ. Chương 2101, vạn người kính ngưỡng 7. Đại sư cấp giải độc đan, còn mỗi người một khỏa, có phải thật vậy hay không à? Như vậy có thể hay không quá xa xỉ? Mọi người tuy nhiên đầy trong đầu nghi vấn, nhưng lại nhất trí đối với Tô Lạc tràn đầy hảo cảm. Bởi vì là trên đại lục luyện dược sư thật sự quá ít, đại sư cấp đã ngoài đan dược, tất cả đều là có tiền mà không mua được, có điểm tích lũy cũng mua không được. Đã có đại sư cấp giải độc đan, tự nhiên ai cũng sẽ không biết lựa chọn đi dùng siêu cấp giải độc đan. Vì vậy, 201 cái kia bình giải độc đan đã bị chính hắn gắt gao nắm trong tay, cơ hồ tan thành phấn mạt. Nhưng là giờ này khắc này, ai còn hội chú ý tới tâm tình của hắn. Tô Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, đại tỷ, vị trí này đứng vững. Dung Quân, tả phía trước 5 mét chỗ, Nghiêm Không Ai, phải phía trước 5 mét chỗ. Tại cửu trọng độc nhện thủ lĩnh sông trước khi đến, Tô Lạc đã đâu vào đấy mà đem vị trí đều sắp xếp xong xuôi. Nhưng nhìn đến biên giới chỗ chỉ ngây ngốc đứng đấy 201, Tô Lạc tức giận mà đẩy hắn một tay, muốn chơi tựu giữ vững vị trí cửa nách, không nghĩ đánh tựu bên cạnh đi chơi. 201 chưa từng bị người như thế khinh mạn qua. Trong lúc nhất thời đôi mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc nhún vai, ánh mắt đều chưa cho hắn, đã sớm chạy tới hấp dẫn cửu trọng độc nhện thủ lĩnh mục tiêu oán hận. Cửu trọng độc gốc thủ lĩnh thực lực rất cường, còn không có có cuồng hóa nó ít nhất đã ở thánh chủ 3 sao. Tô Lạc một đường tiến lên, cửu trọng độc gốc nói cho khoảng chừng 3 mét, sao Tô Lạc còn muốn cao hơn rất nhiều. Tô Lạc thân hình nhún xuống, lấy ra chủy thủ hướng nó bàn chân thượng băm đi. Cửu trọng độc nhện phòng ngự rất cường đại, Tô Lạc dùng thừa ảnh kiếm căn bản phá không được nó phòng, cho nên đổi dùng chủy thủ, mà là hay là đi đâm nó toàn thân phòng ngự yếu nhất bắp chân. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, cái con kia chân, vậy mà ngạnh xanh xanh mà bị Tô Lạc băm xuống một nửa, mặt khác một nửa tắc thì như trước đọng ở cửu trọng độc gốc bắp chân. Cửu trọng độc nhện phẫn nộ mà tại chỗ chu lên, sau đó, hướng Tô Lạc sau lưng theo đuổi không bỏ. Cái này cửu trọng độc nhện thể tích khổng lồ, nhưng là tốc độ lại một chút cũng không chậm, bắp chân rất nhanh múa lấy, trong miệng không ngừng phóng hỏa, hận không thể đem Tô Lạc thiêu đốt tại chỗ. Tô Lạc cũng không có dẫn cửu trọng độc gốc đi qua ngốc đại tỷ bên kia, mà là một người chạy trước mang theo cửu trọng độc gốc chơi đùa. Tô Lạc lợi dụng thuấn di tiện lợi, trong chốc lát đông, trong chốc lát tây, mắt thấy bị cửu trọng độc nhện phải bắt được rồi, lập tức đã đến cái thuấn di, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại lửa giận ngút trời cửu trọng độc nhện. Hơn nữa Tô Lạc nàng còn rất nghịch ngợm, mỗi lần đều cố ý vây quanh cửu trọng độc gốc thủ lĩnh dưới thân, băm xuống nó một chân, tại nó nổi giận về sau, Tô Lạc sẽ rất nhanh dán mặt đất trượt mà trốn. Nàng trốn chết tốc độ luôn luôn là rất nhanh, vì vậy, người ở chỗ này đã nhìn thấy Tô Lạc ở phía trước rất nhanh trốn a trốn, đáng thương cửu trọng độc nhện thủ lĩnh thở phì phì mà đằng sau truy a truy. Vấn đề là, nó lại vẫn đuổi không kịp a, không chỉ có đuổi không kịp, nó trên người còn đang không ngừng mà bị thương a. Tô Lạc sở dĩ vô dụng thôi thừa ảnh kiếm đem nó một kiếm chọc cái đại lỗ thủng, cũng là bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, không có trải qua cường hóa thừa ảnh kiếm, tại công kích thượng cũng không chiếm theo ưu thế, cho nên nàng mới dùng loại này gần như xấu đích phương pháp xử lý. Tuy nhiên xấu, nhưng lại rất hữu hiệu, cũng không lâu lắm, cửu trọng độc nhện thủ lĩnh tám chân đã bị Tô Lạc chém chỉ còn lại có một cái. Vì vậy cái này chỉ có thể thương cửu trọng độc nhện là được một cái sườn núi chân cửu trọng độc nhện. Tiểu đồng bạn nhao nhao dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Quá kiểu như châu bò có hay không, đây chính là bọn họ gia tổ trưởng đại nhân một người biểu diễn a. Chương 2102, vạn người kính ngưỡng 8. Đội trưởng bảo chúng ta đứng vững vị trí, là để cho chúng ta rất tốt xem cuộc vui sao? Dung Quân yếu ớt hỏi, nghiêm không ai, khoan hãy nói, thực sự khả năng này. Bởi vì từ đầu đến cuối, đội trưởng đại nhân đều chỉ là một người tại cùng cửu trọng độc nhện chơi đùa. Cái này nếu phóng lúc trước khó khăn cấp phiên bản, là không phải có thể cho rằng, đội trưởng một người có thể xe chở mình cuối cùng thủ lĩnh đại boss xa. Dung Quân dùng một loại cúng bái ánh mắt nhìn nhà mình không ngừng nhảy đáp đội trưởng. Nghiêm không ai, nếu như công kích của nàng lực cường thịnh trở lại một điểm mà nói. Nghiêm không ai lúc này đã nhìn ra, Tô Lạc đoản bản tại lực công kích. Tốc độ của nàng, nhanh nhẹn, cũng đã đạt tới một loại người bên ngoài khó có thể với tới độ cao, nhưng là vì đẳng cấp có hạn chế, cho nên lực công kích thủy chung không được. Nghe nói nàng mới mười mấy tuổi a, như vậy niên kỷ, có thành tựu như vậy, quả thực. Dung Quân lắc đầu, đừng nhìn Dung Quân bọn hắn mỗi người thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng trên thực tế có thể tiến vào thiên tài trại huấn luyện, cơ hồ niên kỷ đều tại 30 tuổi đã ngoài. Đương nhiên không thiếu có một đường thiên phú dị bẩm, mười mấy tuổi tự tiến vào, nói thí dụ như Vô Ưu tiên tử. Đến Hạ Du Sơn, kỳ thật rất nhiều người niên kỷ đều tại 50 có hơn rồi, nhưng là vì đã đến thống lĩnh giai về sau, có thể lựa chọn dung mạo là phủ định cách, cho nên bọn hắn rất nhiều người đều giữ vững tuổi trẻ dung mạo, chợt nhìn cơ hồ phân biệt không xuất ra niên kỷ. Nhưng là Tô Lạc nhưng lại hàng thật giá thật mười mấy tuổi, cùng những người này so với, nàng tựu là cái tiểu hài tử. Tuổi nhỏ như thế, có thành tựu như vậy, quả thực thật là đáng sợ, thành tựu tương lai, quả thực khó có thể đánh giá. Tựu là trước kia Vô Ưu tiên tử, trong mắt của ta, cùng chúng ta đội trưởng so với, cũng là có vẻ không bằng a. Dung Quân nhìn xem cùng cửu trọng độc nhện chơi đùa Tô Lạc, trường thở dài một hơi. Trường giang sóng sau đè sóng trước, bọn hắn những này sóng trước cũng phải chết ở trên bờ cát. Hiện tại người trẻ tuổi, thiên phú mạnh đáng sợ. Ở này là, bỗng nhiên, Tô Lạc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, dự bị, công kích. Công kích cái gì, mục tiêu ở nơi nào? Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, trong mắt lóng lánh lấy nghi vấn, chỉ có ngốc đại tỷ một người, nghe lời mà dọn xong công kích tư thế. Nhưng vào lúc này, ba, một đạo vật nặng hung hăng đánh tới hướng mặt đất, mà vị trí, mọi người ở đây chính giữa. Bởi vì lúc trước bọn hắn dựa theo Tô Lạc phân phó, là xếp thành vòng tròn hình. Rơi đập tại mà không phải cái khác. Đúng là cái con kia bị Tô Lạc cơ hồ chơi hư mất cửu trọng độc nhện. Ngay tại nó rơi xuống đất trong nháy mắt, đã sớm xoa tay ngứa tay mà không được vệ đại tỷ dồn khí đan điền, một tiếng gầm lên, thân hình cao cao tung nhảy dựng lên, sau đó một cái bờ mông đôn xuống ngồi. Răng rác, đáng thương cửu trọng độc nhện, bị ngốc đại tỷ một cái bờ mông đôn cho ngồi gục xuống, cùng lúc đó, ngốc đại tỷ đại bổng chùy hung hăng đánh tới hướng nó đầu. Tô Lạc đã sớm chờ ở một bên, nàng sớm đã rút ra thừa ảnh kiếm, dùng suốt đời cường đại nhất một chiêu, đâm về cửu trọng độc nhện. Tại hai người hợp lực phía dưới, cửu trọng độc nhện miệng sùi bọt mép, cái chết không thể lại chết rồi. Theo Tô Lạc hô lên công kích, đến cửu trọng độc nhện thổ huyết bỏ mình, cái này một quá trình cơ hồ ngay tại trong nháy mắt. Đem làm Tô Lạc lời nói vừa hô xong, chiến đấu cũng hãy theo đã xong. Người bên ngoài tiểu đồng bạn hai mặt nhìn nhau, căn bản phản ứng không kịp. Cái này mỉa có thể hay không quá là nhanh điểm à? Dù sao cũng phải cho bọn hắn một điểm phản ứng thời gian a. Còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng chơi đùa hả? Chương 2103, vạn người kính ngưỡng 9. Nhà bọn họ đội trưởng nhất kiểu như châu bò chính là, nàng vậy mà có thể một mực thao túng mục tiêu oán hận, đã khiến nó hận đến nghiến răng ngứa nổi trận lôi đình, rồi lại khống chế được không cho cửu trọng độc nhện cuồng hóa. Cái này phân bổn sự, thật sự lại để cho người muốn không bội phục cũng không được. Bọn hắn vô ý thức mà xuất ra trong tay ngọc giác. Nhìn xem phía trên thứ tự xếp hạng, tất cả mọi người rất có một loại muốn khóc xúc động. 210 tên, đội trưởng đã 210 tên, mà ngay cả ngốc đại tỷ, bởi vì một chiêu kia Thái Sơn áp đỉnh, nàng đã đem tấn thăng đến 202 tên. Đội trưởng, chúng ta cũng muốn chơi. Dung quân mang theo khóc nức nở. Vậy được a, đi theo ta, cam đoan cho người đánh thống khoái. Tô Lạc cười hì hì ngoắc, chứng kiến nhà mình đội trưởng cái kia thanh linh trong đôi mắt chợt lóe lên giảo hoạt, Dung quân bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Bất quá vì bài danh, hắn quyết định liều mạng, hắn là xếp hạng 204 tên, có rất lớn khả năng tranh đoạt top 3. Trải qua phía trước Tô Lạc một loạt cá nhân biểu diễn về sau, hiện tại Tô Lạc tại trong đội ngũ đã chiếm cứ tuyệt đối đầu lĩnh vị trí. Mà ngay cả 201, tuy nhiên trong nội tâm oán hận, nhưng lại cũng không khỏi không bội phục Tô Lạc. Dùng thống lĩnh thất tinh thực lực, lại đem thánh giai 3 sao cửu trọng độc nhện hết hành hạ, cái này lại để cho trong lòng của hắn tràn đầy kiêng kỵ, hơn nữa không dám đơn giản phản bội. Xâm nhập về sau, rất nhanh là được đạo thứ hai cửa khẩu, sau khi đi vào mọi người tựu gặp đợt thứ hai cửu nhãn độc nhện. Rất hiển nhiên cái này sóng cửu nhãn độc nhện so với lúc trước sóng thể tích muốn lớn hơn rất nhiều. Tô Lạc thô sơ giản lược quét qua, liền nhìn cái tinh tường, nhạt âm thanh nói, tại đây ước chừng có 30 cái cửu nhãn độc nhện, các ngươi đã muốn chơi, tựu thỏa thích mà chơi đùa a. Vừa dứt lời, nàng cũng đã vung vẩy lấy thừa ảnh kiếm xông đi vào. Cùng lúc đó, ngốc đại tỷ cùng ở sau lưng nàng, cũng sẽ cực kỳ nhanh xông đi vào hô đánh tiếng kêu giết. Những, này cửu nhãn độc nhện, mỗi một cái đều có thống lĩnh đỉnh phong thực lực, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tô Lạc các đội hữu mỗi người vét lên một cái, là có thể đánh đã lâu rồi. Nhưng là Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ lại bất đồng, các nàng thế nhưng mà chủ lực a. Các đội viên phân đi 10 cái, còn lại 20 chỉ cũng tự toàn bộ nhờ các nàng hai cái rồi. Ngoài tháp, Lãnh Tiêu từ khi chứng kiến loại này biến dị cửu nhãn độc nhện về sau, trong đôi mắt liền mang theo hứng thú cười, tay phải chỉ vuốt ve tay trái trên ngón giữa giới chỉ, dáng tươi cười âm trầm, lại không đạt đáy mắt. Cười gì vậy, nhìn xem quá thấm người. Chữ lão tức giận mà liếc mắt nhìn hắn, Lãnh Tiêu không đếm xỉa tới mà câu dẫn ra môi mỏng, thần sắc lương bạc, ta đang cười, Tô Lạc nha đầu kia cuối cùng muốn thất bại trong gang tấc. A, à, chữ lão giống như cười mà không phải cười mà nhìn hắn một cái, chuyện đó giải thích thế nào? Lãnh Tiêu ánh mắt chằm chằm vào màn hình phía bên phải tên Tô Lạc, đôi mắt híp nửa, khóe mắt có chút câu dẫn ra, biến dị cửu nhãn độc nhện, thế nhưng mà giết không bao giờ hết lắm cơ à nha. Cái này sao, ngươi quá lo lắng, tiểu nha đầu kia khẳng định ơ biện pháp. Chữ lão thần sắc nhàn nhạt, chữ lão cứ như vậy tin tưởng cái kia xú nha đầu. Lãnh Tiêu đôi mắt ám chìm, chữ lão sờ lên cằm, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, lão phu tín nha đầu kia, bất quá nhất tín hay là lão phu tiểu hữu. A, à, Lãnh Tiêu mắt mang nghi vấn, nhưng là chữ lão rất hiển nhiên chưa nói cho hắn biết chính mình vị kia tiểu hữu là ai, hắn cái cười nhạt một tiếng, tiếp tục hứng thú giạt rào mà nhìn về phía màn hình. Vốn chỉ là thụ tiểu hữu chi nắm tùy tiện đến xem, không nghĩ tới lại vẫn thật làm cho hắn chứng kiến một vị mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới. Vị kia ngốc đại tỷ tạm thời không đề cập tới, chỉ là vị kia Lạc nha đầu, chật chật. Không hổ là thành chủ đại nhân tự mình tiễn đưa người tiến vào, tựu là không giống với a, xem ra vô ưu nha đầu kia, rất nhanh tựu vô ưu không đứng dậy nữa nha. Chương 2104, vạn người kính ngưỡng 10. Trong tháp, Tô Lạc hạng nặng chú ý lực đều đặt ở biến dị cửu nhãn độc nhện trên người. Tuy nhiên nàng biểu hiện ra ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế đối địch về sau, nàng lại một chút cũng nhẹ nhõm không đứng dậy. Những này cửu nhãn độc nhện lực công kích rất cường, nếu như không phải có trọng lực không gian đem chúng tốc độ suy yếu, chỉ sợ hiện tại bị vây ẩu đúng là Tô Lạc. Nhưng là mặc dù có trọng lực không gian hỗ trợ, Tô Lạc lúc này cũng lộ ra có chút chật vật. Lúc này, 10 cái biến dị cửu nhãn độc nhện quay chung quanh tại Tô Lạc bên người, đem nàng vây mà xoay quanh. Tô Lạc biết nói, nếu như còn như vậy bị vây đánh hạ đi, người thua tuyệt đối là nàng. Đã như vậy, vậy thì lựa chọn từng cái đánh bại a. Tô Lạc một cái thuấn di, thân hình rất nhanh vọt đến trong đó một cái biến dị cửu nhãn độc nhện sau lưng, thừa ảnh kiếm trực tiếp tự đâm vào đi. Đợi rút chi tế, Tô Lạc nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, cuối cùng là đã diệt một cái. Diệt một cái tự ít đi một cái, vượt càng về sau áp lực của nàng hội vượt nhẹ. Nghĩ như thế, Tô Lạc trên mặt liền xuất hiện một vòng nụ cười thản nhiên. Nhưng là rất nhanh, nàng dáng tươi cười tự cứng ngắc tại khóe miệng. Bởi vì nàng phát hiện, cái con kia bị nàng giết chết cửu nhãn độc nhện dưới mông đít mặt, vậy mà xuất hiện 4 quả nắm đấm lớn trứng trứng. Tô Lạc đôi mắt hơi nhíu, bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Nhưng vào lúc này, cái kia 4 cái trứng trứng vậy mà đồng thời vỡ ra, từng chích tiểu tiểu cửu nhãn độc nhện từ bên trong nhảy đáp đi ra. Hơn nữa những này cửu nhãn độc nhện đừng nhìn nhỏ, nhưng là chính là bởi vì nhỏ, hơn nữa nhảy đáp đến nhảy đáp đi, muốn đâm chúng mục tiêu rất khó. Tô Lạc hỏa cầu nện đi qua, lại bị chúng tránh được. Sát, tốc độ này thật sự là tuyệt rồi. Đúng vào lúc này, cái khác cửu nhãn độc nhện lại qua trong giây lát hướng Tô Lạc công kích tới, rất nhanh liền đem Tô Lạc vây vây ở chính giữa. Những này phiền toái còn chưa tính, còn lại cửu nhãn độc nhện vậy mà cũng bắt đầu đẻ trứng. Chỉ thấy chúng bờ mông một vỉnh lên, rầm rầm 3-4 trái trứng trứng đã đi xuống, sau đó răng rắc, trứng trứng liền phá, tiểu tiểu cửu nhãn độc nhện tự khoan khoái mà nhảy đáp đi ra, gia nhập vòng chiến. Tô Lạc, cái này mịa thật là sinh sôi nảy nở quá là nhanh, cơ hồ gần giống, gần thành, gần bằng tai nữa à. Tô Lạc đụng phải vấn đề này, người khác tự nhiên cũng đụng phải, bởi vì này chút hít biến dị cửu nhãn độc nhện tất cả đều biết đẻ trứng nha. Xung quân hướng Tô Lạc hô to, đội trưởng, chúng biết đẻ trứng trứng a. Hơn nữa trứng trứng ở bên trong bỗng xuất hiện tiểu độc nhện trong miệng ngậm lấy kịch độc a. Những này tiểu độc nhện bởi vì cái đầu nhỏ, sôi nổi, còn chuyên môn ưa thích hướng người trên đùi táp tới, lại để cho bọn hắn liên tục có hại chịu thiệt, liên tiếp bại lui, cơ hồ nhanh không được nữa à. Tô Lạc đầu đều đau đớn, nàng tình huống hiện tại so với bọn hắn càng nghiêm trọng được không nào. Bọn hắn mỗi người đều chỉ có một cái cửu nhãn độc nhện, nhưng là Tô Lạc trước khi thoáng cái vòng 10 cái a 10 cái. Luận đẻ trứng ấp trứng số lượng, Tô Lạc bên này là bọn hắn gấp 10 lần a, bọn hắn đội trưởng cũng không phải thần tiên a. Tô Lạc gãi gãi đầu, phải nhanh lên nghĩ ra biện pháp đến. Đội trưởng, thời gian không nhiều lắm rồi, chỉ có nửa giờ rồi, nửa giờ hậu nếu như chiến thắng không được, nhiệm vụ của chúng ta sẽ thất bại a. Dung quân hô to, đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng. Tô Lạc ngoái đầu nhìn lại, dĩ nhiên là 201, gặp Tô Lạc nhìn sang, 201 chậm rãi câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh, đội trưởng đại nhân, thật không phải với, ta thân chúng kịch độc. Kiên trì không nổi nữa, cái này tựu đi trước một bước. 201 đã sớm hạ quyết tâm, hắn biết đạo Tô Lạc lần này tình thế bắt buộc, nhưng là hắn lại không phải. Đã không có lần này, tháng sau thế nhưng mà làm được, hơn nữa hiện tại rời khỏi, tuyệt đối có thể phá hư Tô Lạc kế hoạch. Cho nên, hắn không chút do dự liền chấp hành. Sau đó, hắn chọn rời khỏi, thân hình lóe lên, đón lấy là được một đạo bạch quang hiện lên, người đã ra thí luyện tháp. Cùng lúc đó, 201 mấy cái đại đội huynh đệ mời đến đều không cùng Tô Lạc đánh một cái, nguyên một đám trực tiếp đều xoa bóp rời khỏi. Chương 2105, kinh diễm toàn trường 1. Trong lúc nhất thời, toàn trường cũng chỉ còn lại có 5 người. Tô Lạc, Ngốc Đại Tỷ, Dung Quân, Nghiêm Mạc, còn có một thân hình thấp bé Tiểu Đinh. Ngoá, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Như thế nào khả dĩ ở thời điểm này rời khỏi? Đến cùng có hay không cái nhìn đại cục a? Đáng giận, Dung Quân khó thở rồi. Mấy cái quyền đầu nện ở trên vách tường. Nguyên bản cố gắng còn có thắng cơ hội, nhưng bây giờ hoàn toàn đã không có, hắn sao có thể không khí. Nghiêm Mạc mặc dù không có nói chuyện, nhưng là môi mỏng môi mím thật chặt, hiển nhiên cũng phi thường không vui. Tiểu Đinh nắm tay chắt chẽ cầm bốc lên, khí mà mặt mũi tràn đầy run rẩy. Vì bọn họ Hạ Du Sơn lão đại cảm thấy thẹn. Lúc này, ngoài tháp mặt người đối với 201 lựa chọn, cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Thẳng đến chứng kiến 201 bình an không việc gì mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, mọi người thần sắc tất cả không giống với. Cái này 201 làm việc cũng quá không đáng tin cậy đi à. Tốt xấu là cuối cùng một tầng A, liều đều không liều, trực tiếp tự lui, người như vậy có thể làm chúng ta Hạ Du Sơn đệ nhất danh. Ta đặc biệt sao cảm giác được tốt, cảm thấy thẹn a. Tựu đúng vậy a, cái này nếu truyền đi, có thể không bị người cười đến rụng răng sao? Trước mấy quan tất cả mọi người nhìn xem, nếu như không phải cuối cùng núi tới cái kia hai người, ta cái này thí luyện tháp muốn bị quan bế 3 năm a. Lời nói cũng không thể nói như vậy, ai kêu hai người kia đại xuất danh tiếng. Cái này không chiêu người đố kỵ sao? 201 cách làm ta vẫn có thể đủ lý giải. Đã tất cả mọi người kết thúc không thành nhiệm vụ, vậy thì không cho hai người kia hoàn thành, nhân chi thường tình nha. Vì vậy, rất nhiều người hiển nhiên mà tại 201 trước mặt thảo luận ra. 201 tự giác mặt không quan hệ, đang muốn mang theo một đám thủ hạ vội vàng rời đi, nhưng lại gặp chữ lão kêu hắn một tiếng. Cứ như vậy đi hả? Không muốn biết bọn họ là như thế nào qua cửa. Chữ lão hai tay giao phụ nơi tay, dáng tươi cười hòa ái dễ gần, nhưng là trong mắt đã có một vòng trào phúng hình như có nếu không mà hiện lên. Qua cửa, 201 đứng lại, quay người, ánh mắt nhìn thẳng chữ lão. Chữ lão bình tĩnh gật đầu, đương nhiên có thể qua cửa a, chẳng lẽ ngươi cho rằng, không có ngươi các nàng tự qua không được đóng. 201 thân hình cứng ngắc, sau đó, ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt chữ lão. Chữ lão nhất thời cao hứng, cười nhạt nói, không bằng, chúng ta đánh cuộc. Trông coi người đại nhân cùng lãnh tiêu cũng không có ngữ mà nhìn xem chữ lão, cái này lão già chết tiệt không đánh cuộc sẽ chết à. Vừa rồi liền từ hai người bọn họ trong tay cầm hai khối linh hồn tinh phách, hiện tại còn muốn ngăn đường cướp bóc. Chữ lão cười nhìn xem 201, khóe miệng trào phúng mà câu dẫn ra, tựu đánh bạc các nàng có thể hay không vượt qua kiểm tra, một khối linh hồn tinh phách như thế nào. Một bồi hai, nếu như lão phu thua, tựu bồi cho ngươi hai khỏa. 201 quyền đầu gắt gao nắm lại, thầm nghĩ, cái này lão già chết tiệt là ở cố ý kích hắn sao? Hắn xác thực có linh hồn tinh phách, nhưng là này cái chút ít năm hắn cũng tựu gần kề cái tích lũy như vậy một khối mà thôi, hiện tại thực muốn xuất ra đến đánh bạc sao? Nếu như thua hắn hội đau lòng cái chết, hoặc là, người cảm thấy các nàng thông suốt quan. Chữ lão quay đầu đến hỏi trông coi người đại nhân, cái này chính là các ngươi Hạ Du Sơn lão đại. Cũng quá, 201 vốn chính là huyết khí phương cương, bảo thủ tính tình, ở đâu chịu được cái này kích. Vì vậy, hắn lạnh lùng cười cười, xuất ra một quả linh hồn tinh phách, tốt. Đánh cuộc thì đánh bạc, ai sợ ai a? Ninh lão hồ ly giống như con mắt hiện lên một tia giảo hoạt tiêu ý. Nguyên bản hắn muốn chính mình chuẩn bị 3 khỏa linh hồn tinh phách, hiện tại tốt rồi, xem trong chốc lát đùa giỡn có thể lừa dối đến 3 khỏa, có thể thực thay hắn tiết kiệm tiền a. Chữ lão cười tủm tỉm ánh mắt nhìn xem Tô Lạc Danh Tự, dù bận vẫn ung dung mà vuốt vuốt cái kia thưa thất cửu trắng tu. Chương 2106, kinh diễm toàn trường 2. Cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh với, trong tháp hào khí cũng rất áp lực chung mang theo tuyệt vọng. Cuối cùng, một chuyến mấy người đều nhìn xem Tô Lạc. Dung quân trước hết nhất nói chuyện, đội trưởng, những này biến dị cửu nhãn độc nhện chúng ta làm không được a, nếu không, chúng ta cũng buông tha đi. Dung quân cảm thấy nguyên bản nhiều người như vậy đều làm không được, hiện tại cũng chỉ còn lại có 5 người rồi, làm sao có thể sẽ thắng. Vì vậy trong lòng của hắn liền có lui bước chi ý. Cùng lúc đó Nghiêm Mạc cũng yên lặng nhìn xem Tô Lạc, môi mỏng mân thành một đầu bạch tuyến, lúc này hắn đối với chuyện này cũng không ôm hy vọng. 5 người, nhiều như vậy cái cửu nhãn độc nhện. Đó căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành a, hay là buông tha cho được rồi. Ngược lại là Ngốc đại tỷ, y nguyên vẻ mặt vô ưu vô lự biểu lộ, bởi vì nàng cái gì đều không cần suy nghĩ, cái gì đều không cần đi lo lắng. Nàng chỉ cần dựa theo Tô Lạc chỉ thị đi làm là được rồi. Tô Lạc là đầu óc của nàng, Tô Lạc ngón tay chỉ hướng vạch, chính là nàng đại bổng chùy chỗ nện chỗ. Tô Lạc nhàn nhạt xem của bọn hắn, các ngươi đây là cảm thấy, chúng ta tuyệt đối sẽ thua rồi. Vinh cân đối mài mực hai mặt nhìn nhau. Đều đến loại trình độ này rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn có thắng cơ hội ấy ư, đội trưởng đây là đang nói giỡn sao? Bọn hắn không có trả lời Tô Lạc nhưng là trong mắt lại xác thực là ý tứ kia. Ai biết, Tô Lạc lại mây trôi nước chảy mà nở nụ cười, các ngươi cũng quá không có tự tin. Không có mấy cái ngu xuẩn, tại chúng ta mà nói, nhưng lại lợi nhiều hơn hại. À, xung quân đại não cơ hồ lúc này, như thế nào nghe đội trưởng chính là ý tứ, mấy người kia chạy ngược lại là chuyện tốt. Tô Lạc tựa hồ đoán trúng tâm tư của hắn, cười tủm tỉm nói, đương nhiên là chuyện tốt ha, đã không có bọn hắn về sau, các ngươi đội trưởng ta tựu không cần phải nữa phân ra một tia chú ý lực đi chú ý bọn hắn có thể hay không sau lưng chọc đao tử, chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao? Thế nhưng mà, Dung Quân nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mà nhìn xem Tô Lạc, lần nữa cường điệu, chúng ta chỉ có 5 người a, cửu nhãn độc nhện đã có cay sao nhiều. Lúc này, Dung Quân cùng Nghiêm Mạc yên lặng nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều cửu nhãn độc nhện hướng bọn họ tụ lại mà đến, đối với Tô Lạc mà nói phi thường mà không xác định. Đúng vào lúc này, cửu nhãn độc nhện rất nhanh hướng bọn họ chen chúc tới. Từng trích khổng lồ mà hung mãnh, trong mắt lóe hung ác mà đói khát hào quang. Tựa như Tô Lạc bọn hắn dùng giết cửu nhãn độc nhện làm mục tiêu đồng dạng, những này cửu nhãn độc nhện cũng tất cả đều là dùng giết sạch nhân loại làm mục tiêu. Dung quân mấy cái liên tiếp lui về phía sau, trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu lộ, ngoài tháp, rất nhiều người đều lộ ra tiếc hận biểu lộ, ai, bọn hắn thật vất vả mới leo đến tầng thứ 7, cái này xem như thất bại trong gang tấc đi à. Thật là đáng tiếc, nếu như 201 bọn hắn vẫn còn, nói không chừng còn có thể có thắng cơ hội. Hiện tại Tô Lạc các nàng muốn thắng, trừ phi lão trời mở mắt. Ngoài tháp mọi người cảm thấy, Tô Lạc lần này xong đời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Lạc mình cũng nghĩ như vậy sao? Lúc này Tô Lạc, khóe miệng lại chậm rãi câu dẫn ra một vòng cười lạnh độ cong, đáy mắt chiến ý nồng đậm bay lên. Bên cạnh Dung Quân lại gấp đến độ không được, đội trưởng. Làm sao bây giờ, chúng ta sắp bị bao vây. Nhiều như vậy cửu nhãn độc nhện, Dung Quân thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy chân nhuyễn a. Mấy người các ngươi công kích không được, nhưng là tốc độ cũng không tệ. Tô Lạc cười tủm tỉm mà xem của bọn hắn, bởi vì nàng biết nói, cái này mấy người đều là phong hệ. Có thể là chúng ta cũng chạy không thêm vài phút đồng hồ a, hơn nữa quang chạy có làm được cái gì. Dung Quân nhanh khóc, cảm giác mình thuộc tính này một chút cũng không tốt. Chương 2107, kinh diễm toàn trường 3. Có thể chạy vài phần đã tốt rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chỉ huy Dung Quân, trước khi có 30 cái, bởi vì bị đã diệt 10 cái, cho nên còn có 20 cái, nhưng là ta cùng đại tỷ hai người trong khoảng thời gian ngắn khẳng định giết không được nhiều như vậy, cho nên kế tiếp, các ngươi muốn nghe sắp xếp của ta. Tô Lạc bình tĩnh mà nhìn xem Dung Quân, hiện tại, ngươi mang đi 5 cái cửu nhãn độc nhện, không cần ngươi công kích, ngươi cần phải làm là dùng sức chạy, chạy 3 phút, được hay không được. Dung Quân nhìn xem đám kia cửu nhãn độc nhện, lại nhìn xem Tô Lạc. Chống lại Tô Lạc cặp kia như bị nước thấm qua thanh linh nhãn con mắt, trong lòng của hắn bỗng nhiên an định lại, một vỗ ngực, lớn tiếng nói, không phải là 3 phút sao. Tiểu gia nếu như ngay cả cái này đều làm không được, còn không bằng ăn si được rồi. Rất tốt, nhanh đi. Tô Lạc tốc độ phân phó, Dung Quân bán tín bán nghi mà dẫn dắt cửu nhãn độc nhện đi. Hắn mơ hồ có thể đoán ra Tô Lạc nghĩ cách, bọn hắn mang theo đại bộ phận cửu nhãn độc nhện ly khai, như vậy nàng cùng ngốc đại tỷ áp lực sẽ giảm xuống, nàng đây là đang phân mà giết chi. Thế nhưng mà, 3 phút, cũng chỉ có 3 phút, nàng có thể làm cái gì? Có thể giết hết một cái sao? Đối với Tô Lạc biện pháp này, Dung Quân cảm thấy không đáng tin cậy. Nhưng là không đáng tin cậy lại có thể như thế nào đây? Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, Dung Quân một bên nhả rãnh, một bên chạy nhanh, bởi vì này 5 cái cửu nhãn độc nhện cũng không phải là vui đùa đùa a, tốc độ của bọn nó cũng thật nhanh. Dung Quân mang đi 5 cái, sau đó Tô Lạc lại để cho Nghiêm Mạc cùng Tiểu Đinh cũng phân biệt mang đi 5 cái cửu nhãn độc nhện. Không cần bọn hắn giết, bọn hắn duy nhất cần phải làm là mang chúng chơi diều, chạy lên 5 phút đồng hồ thì tốt rồi, dù sao sân bãi rất lớn, tùy tiện chạy a. Bị mang đi 15 cái về sau, hiện tại Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ trước mắt cũng chỉ có 5 cái. Tốt, rất tốt, lúc này ngốc đại tỷ đã xoa tay, chỉ còn Tô Lạc một tiếng phân phó. Tô Lạc cười nhìn xem ngốc đại tỷ, cái nói một câu nói, phát động mạnh nhất công kích, toàn lực ứng phó, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Ngốc đại tỷ đợi đúng là những lời này. Được mệnh lệnh về sau, ngốc đại tỷ cả người giống như tản ra quang huy, vung vẩy lấy đại bổng chùy oa oa kêu to mà tựu xông đi lên. Lúc này, Tô Lạc cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Nàng cũng toàn lực ứng phó. May mắn cái lúc này vẫn là Tiểu Hồng Liên đã thức tỉnh, hơn nữa trải qua trước khi thôn vệ 6 âm ma thú tinh hạch về sau, thực lực của nó lại cường rất nhiều. Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ phối hợp phi thường ăn ý. Tô Lạc dùng trọng lực không gian bao lại một cái cửu nhãn độc nhện, vẫn là Tiểu Hồng Liên phun ra một ngụm hỏa diễm, nấu cửu nhãn độc nhện mờ mịt lại cuồng nộ, đúng vào lúc này, ngốc đại tỷ một cái đại bổng chùy hướng nó trên đầu đập tới. Tô Lạc muốn làm chính là quấy nhiễu, mà ngốc đại tỷ làm đúng là cuồng sát. Như thế phối hợp phía dưới, thắt cổ, xoắn giết cửu nhãn độc nhện tốc độ tụ đi từ từ phủi đất dâng đi lên, phi thường tốc độ. Không chỉ có giết quái tốc độ dâng đi lên, Tô Lạc thứ tự cũng ào ào xôn xao theo sát chướng. 3 phút đồng hồ thoáng qua một cái, Dung Quân chạy như điên tới. Lúc này Dung Quân đã chạy một vòng, bộ dáng của hắn nhìn về phía trên phi thường chật vật. Y phục bị đốt trọi, sợi tóc mất trật tự, đầu đầy đều là mồ hôi đầm đìa. Hơn nữa nhìn hắn thất tha thất thểu, phía sau hắn cửu nhãn độc nhện cơ hồ sắp đưa hắn bắt được. Cách thật xa, Dung Quân tự hướng Tô Lạc la to, lão đại nhanh cứu mạng a. Ta sắp bị bắt được, sắp bị phun chết rồi. Bởi vì này chút ít cửu nhãn độc nhện cũng phóng hỏa a, mà là thế lửa hung mãnh, phun dung quân sau lưng y phục đã bị đốt rụi hết. Chương 2108, Kinh Diễm Toàn Trường 4. Lúc này, Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ đã đem trước khi 5 cái cửu nhãn độc nhện giết sạch rồi, nhưng lại có lòng dạ thanh thản tựa ở cái kia nói chuyện phiếm. Chứng kiến dung quân cái này bộ dáng, Tô Lạc trực tiếp tựu cười phun ra. Sát, các ngươi lại vẫn có tâm tư cười, ta sắp bị chết cháy rồi. Dung quân liều mạng hướng Tô Lạc các nàng chạy như điên. Đem làm hắn chứng kiến trên mặt đất thẳng tắp nằm đã chết thấu đâu cửu nhãn độc nhện lúc, con mắt đều trợn tròn. 3 phút, gần kề 3 phút liền giết chết 5 cái này miệng tốc độ có thể hay không quá là nhanh. Thực lực có thể hay không quá cường đại, Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ tiến lên tiếp nhận dung quân sau lưng cái kia 5 cái cửu nhãn độc nhện. Như cũ là trước khi phối hợp đuổi, Tô Lạc dùng trọng lực không gian cùng Vẫn Lạc Hồng Liên làm cho đối phương mất đi lý trí, sau đó Ngốc Đại Tỷ xông đi lên đối với cửu nhãn độc nhện đầu một trận cuồng nện. Những cái kia cửu nhãn độc nhện bị nện óc vỡ toang, máu tươi bão táp. Xem dung quân một hồi ghê răng đau dạ dày, thở hồng hộc mà hắn hướng Ngốc Đại Tỷ giơ ngón tay cái lên. Vị này đại tỷ thật sự là hắn bái kiến người ở bên trong, bạo lực nhất một vị, quá khó lường. Tô Lạc bên này lại giết 2 cái cửu nhãn độc nhện chúa, bên kia Nghiêm Mạc dẫn đầu chơi diều đội ngũ cũng trở về đã đến. Cùng dung quân chật vật muốn so, Nghiêm Mạc tình huống muốn tốt rất nhiều, không có chật vật như vậy. Bất quá Tô Lạc nhìn xem Nghiêm Mạc cái kia vẻ mặt tái nhợt, đã biết rõ hắn lần này đoán chừng cũng quá sức. Tô Lạc chỉ huy dung quân, tranh thủ thời gian, giúp người bản thân một chút, lần này không cần bao lâu, lưu lại 2 cái, còn lại 3 con quấn 1 phút đồng hồ là đủ rồi. Lúc này, dung quân đối với Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ đã tín tâm tăng gấp đôi, nghe xong chỉ cần 1 phút đồng hồ, lập tức liền đem bộ ngực đập bang bang tiếng nổ, đội trưởng, xem ta đấy. Vì vậy, hắn không nói hai lời, tiếp nhận Nghiêm Mạc bổng. Mang theo đám kia ngốc núc ních cửu nhãn độc nhện vòng quanh. Vì vậy, Nghiêm Mạc tựu có thời gian hơi chút nghỉ ngơi thở một ngụm. Cùng dung quân trước khi biểu hiện đồng dạng, đang nhìn đến Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ phối hợp ăn ý chém giết hành động cái kia kinh người hiệu suất về sau, hắn cũng trợn tròn mắt. Cái này cũng quá nhanh đi, những này cửu nhãn độc nhện cũng không phải là bình thường ma thú A, mà là thánh giai A thánh giai A. Như thế nào tại các nàng trong tay, tựu cùng cắt củ cải trắng cùng rau cải trắng đồng dạng đơn giản. Nghiêm Mạc bị thật sâu rung động ở, chờ Tiểu Đinh đem đội ngũ mang lúc trở lại, Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ đã đem trong tay cửu nhãn độc nhện đều cho thanh lý sạch sẽ rồi, vì vậy thuận tay liền đem Tiểu Đinh trong tay cửu nhãn độc nhện cho tiếp nhận tiếp tục chém giết. Tiểu Đinh xem trong chốc lát, thẳng tặc lưỡi, không chỉ có Tiểu Đinh bọn hắn rung động, lúc này ngoài tháp những người kia, tất cả đều bị Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ không thuộc mình tốc độ cho chấn mà trợn tròn mắt. Cái này mìa có phải thật vậy hay không à? Lão tử con mắt không có xảy ra vấn đề à? Hay là hệ thống màn hình xảy ra vấn đề hả? Nhanh như vậy liền giết hơn phân nửa hả? Ánh mắt ngươi không có vấn đề, hệ thống đại thần cũng không thành vấn đề, có vấn đề chính là cái kia lưỡng. Làm sao lại có thể nhanh như vậy? Cái này 201 có thể muốn khóc a. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung tại 201 trên mặt. 201 lúc này khuôn mặt như hàn băng bao phủ, sắc mặt tái nhợt, nộ đến nhận việc điểm bạo khiêu. Đáng giận. Nguyên lai ngay từ đầu hai người bọn họ một mực tại ẩn giấu thực lực, đây là cố ý xem hắn xấu mặt ư. Giờ khắc này, 201 đối với Tô Lạc hận ý lại tăng thêm 3 phần, trở thành không chết không ngất tử địch. Lúc này, trong tháp, Tô Lạc cùng Ngốc Đại Tỷ đã phối hợp với đem sở hữu tất cả cửu nhãn độc nhện toàn bộ cho giết sạch rồi. Lão đại giết sạch rồi, những này tiểu nhân xử lý như thế nào a? Miệng của bọn nó rất độc a. Dung quân gấp đến độ sôi nổi. Chương 2109, Kinh Diễm Toàn Trường 5. Tô Lạc ném ra mấy khỏa đan dược, tranh thủ thời gian ăn hết. Đây là cái gì đan dược? Quái đẹp mắt đây này. Dung quân xem lấy trong tay đan dược, còn có tâm tư nghiên cứu. Hoàng cấp giải độc đan, Tô Lạc một bên xử lý những này tiểu bọ chó đồng dạng cửu nhãn độc nhiệt, một bên tức giận mà hừ hừ. Hoàng cấp giải độc đan, Dung quân thiếu chút nữa đặt mông cố định thượng. Không phải là hoàng cấp giải độc đan sao? Tô Lạc nhàn nhạt nói, bên kia, Ngốc Đại Tỷ đã cờ rốt đem hoàng cấp giải độc đan đem làm đường đậu ăn hết sạch rồi. Dung quân, lúc nào hoàng cấp giải độc đan đã giá rẻ đến tùy tiện sẽ đưa người trình độ. Loại đan dược này, không phải là bảo bối thu lại, liền chí thân đều không nói cho tình trạng sao. Tô Lạc tức giận mà liếc nhìn hắn một cái, còn không mau phục dụng. Muốn chết phải không, Dung quân mà nói đúng vậy, những này tiểu bọ chó đồng dạng tiểu cửu mắt độc nhiệt, độc cực kỳ. Nhưng lại như vậy nhỏ, tại bên chân sôi nổi, không nghĩ qua là cũng sẽ bị cắn lên một ngụm, đại sư cấp giải độc đan căn bản không có gì dùng. Bất quá lúc này Tô Lạc cũng rất là cảm khái, những cái kia đại cửu nhãn độc nhện cũng quá hội sinh sôi nảy nở đi à. Mới như vậy trong một giây lát thời gian, dĩ nhiên cũng làm sinh ra hàng trăm hàng ngàn trái trứng trứng. Mà những, này trứng trứng ấp trứng tốc độ cũng làm cho Tô Lạc khóe miệng quất thẳng tới rút. Những, này quả thực là dây ấp trứng a. Không đợi nàng đem những, này trứng trứng xử lý, cũng đã ấp trứng đi ra. Hơn nữa ấp trứng sau khi đi ra, thực lực của bọn nó lại vẫn không tệ, chủ yếu nhất là tốc độ, cái kia như gió trốn tránh tốc độ, thật sự lại để cho Tô Lạc đau đầu cực kỳ. Ngoài tháp, lần này, rất nhiều người thật sự chấn kinh rồi. Bọn hắn trước khi cho rằng Tô Lạc lần này nhất định phải thua, tuyệt đối không có lật bàn cơ hội. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Lạc cuối cùng vậy mà dùng phân mà hóa chi đích phương pháp xử lý, tướng địch người từng cái đánh bại. Hơn nữa Tô Lạc đấu pháp, còn vì bọn họ tương lai sông cửa cung cấp rất tốt linh cảm, chỉ rõ con đường. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đối với Tô Lạc bội phục cực kỳ. Nhưng cũng có không chịu phục, lúc này nhảy đáp đi ra. Người này tựu là giận dữ đâu 201. Vâng, bọn hắn xác thực giết sạch rồi đại cửu nhãn độc nhện, nhưng này thì thế nào? Hiện tại nhưng là thời gian chỉ còn lại không tới 10 phút. Bọn hắn hiện tại mỗi người mặt lộ vẻ mệt mỏi, có thể tại quy định trong thời gian đem tiểu cửu mắt độc nhện đều giết chết sao? Lời này vừa ra tất cả mọi người không xác định, bởi vì đổi thành bọn hắn mà nói, vậy khẳng định là kết thúc không thành. 10 phút, giết sạch hơn 1.000 cái tiểu cửu mắt độc nhện. Điều này có thể sao? Các nàng làm đến sao? Rất nhiều người trong nội tâm đều phát ra nghi vấn như vậy. Cho nên bọn họ lại chờ mong ánh mắt phức tạp nhìn màn ảnh. Lúc này trong tháp, Dung Quân nhìn xem bên chân gọi tới gọi lui tiểu cửu mắt độc nhện, hận không thể lấy ánh mắt đóng đinh chúng. Những, này tiểu quái vật quá độc thật là đáng sợ, hơn nữa mục tiêu nhỏ lại hội nhảy đáp, rất khó giết. Lúc này Dung Quân vội vàng nhìn xem Tô Lạc, lão đại. Thời gian nhanh đến rồi, làm sao bây giờ nha, còn có nhiều như vậy tiểu quái thú. Nghiêm Mạc nhàn nhạt mà nhìn xem Tô Lạc, trong thanh âm dẫn theo một tia nhụt chí, chúng ta căn bản là giết không riêng những. Này, tiểu đinh buông thỏng hai vai, tiểu nắm tay chắt chẽ nắm lên, trong mắt lộ ra khổ sở cảm xúc, thật sự muốn thất bại trong gang tấc sao. Rõ ràng chúng ta như vậy cố gắng, một cổ bi thương cảm xúc tràn ngập tại tầng thứ bảy chung. Ai biết cái lúc này, Tô Lạc lại làm giấy lên khóe môi, cười cười, các ngươi làm gì vậy? Vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng, các ngươi nguyên một đám như vậy ủ rũ cho ai xem à? Còn chưa tới lúc tuyệt vọng, Dung Quân nhìn xem Tô Lạc, vội vàng mà trợn tròn con mắt, đội trưởng, người khẳng định có biện pháp có phải hay không? Chương 2110, kinh diễm toàn trường 6. Trải qua ngắn ngủi ở chung, Dung Quân đối với Tô Lạc cúng bái trình độ thẳng tắp bay lên. Đối với Tô Lạc, hắn có một cổ mù quáng đích tự tin. Tô Lạc buông tay, không có cách nào vậy thì nghĩ biện pháp nha, không có điều kiện vậy thì sáng tạo điều kiện nha, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Những lời này nói tương đương nói vô ích à? Vấn đề là, có biện pháp nào? Sáng tạo thế nào điều kiện à? Thời gian lại đi qua một phút đồng hồ nữa à đại tỷ? Dung Quân gấp đến độ trong lòng chảy như điên rãnh. Tô Lạc như trước bình tĩnh thong dong cười cười, đầu ngón tay chỉ phía trước cái kia hẹp hòi con đường nhỏ, nhìn, biện pháp đang ở đó. Trước khi lúc tiến vào Tô Lạc tựu cẩn thận quan sát qua toàn bộ bên trong bố cục hoàn cảnh, nàng sớm mà tựu đối với sở hữu tất cả địa hình hiểu rõ tại ngực. Đó là trong một ngọn núi con đường nhỏ, tựu giống như một đầu đường hầm đồng dạng, liên thông toàn bộ lòng núi, nhưng lại rất hẹp hòi, nhìn ra chỉ chứa một người thông qua. Trước khi bởi vì quái vật đều rất khổng lồ, căn bản vào không được cái kia con đường nhỏ, cho nên Dung Quân bọn hắn cũng không có dẫn cửu nhãn độc nhện hướng chỗ đó bên cạnh chạy. Lúc này Tô Lạc chỉ hướng cái kia cái lối đi, Dung Quân nghe xong trong nội tâm lại đặc biệt mờ mịt. Cái kia con đường nhỏ có thể làm gì dùng nha? Dung Quân mờ mịt, Nghiêm Mạc mài mực mắt mờ mịt. Trong tháp người mờ mịt, ngoài tháp người cũng đồng dạng mờ mịt. Ai cũng không rõ ràng lắm Tô Lạc trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nhưng là chính là bởi vì không nghĩ ra, cho nên bọn hắn mới tốt kỳ, chính bởi vì tò mò, cho nên giờ phút này sở hữu tất cả chú ý lực đều đưa lên tại Tô Lạc trên mặt, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một điểm suy nghĩ. Tô Lạc giờ phút này lại đối với Dung Quân mấy cái nói, các ngươi khổ cực, ngồi cái này nghỉ ngơi đi, tiếp chuyện kế tiếp tựu giao cho chúng ta. Thời gian đều gấp gáp thành như vậy. Cái này còn có thể ngồi xuống nghỉ ngơi à? Dung Quân nóng nảy, đội trưởng, chúng ta không nghỉ ngơi rồi, khả năng giúp đỡ vội vàng giết mấy cái liền giết mấy cái à? Nghiêm Mạc cùng Tiểu Đinh cũng nói như thế, ai ngờ Tô Lạc lại cười khoát khoát tay, không cần như thế. Những, này tiểu bọ chó tốc độ nhanh vô cùng, người muốn công kích được mục tiêu rất khó, như vậy giết, giết đến buổi sáng ngày mai cũng giết không hết. Cái kia muốn như thế nào giết à? Dung Quân mặt mũi tràn đầy nghi vấn, Tô Lạc cười cười. Quay người xuất ra một lọ nước đưa cho ngốc đại tỷ, sau đó tại nàng bên tai nói nhỏ dặn dò vài câu, hiểu chưa? Minh bạch, Ngốc đại tỷ lớn tiếng đáp lời, sau đó nàng đem cái kia bình nước một khai mở, dầm ào ào, một tiếng rơi vãi đầu mình thượng trên mặt. Ngốc đại tỷ như vậy dứt khoát thủ bút, lập tức lại để cho mọi người thấy càng nghi ngờ. Cái này Ngốc đại tỷ làm gì vậy, như thế nào hướng chính mình trên mặt vẩy nước à? Trọng điểm là vẩy nước sau nàng muốn làm gì à? Mang theo mọi việc như thế nghi vấn, sở hữu tất cả ánh mắt cùng chú ý lực lúc này toàn bộ đều tập trung vào Ngốc đại tỷ trên người. Vì vậy, mang theo nghi vấn của mọi người, Ngốc đại tỷ bận việc mở. Nàng cũng không làm cái khác, tựu là vui mừng mà đám người đứng ngoài xem mà chạy ra. Rất nhiều người đều xem kẻ đần đồng dạng nhìn xem Ngốc đại tỷ, cái này Ngốc đại tỷ sẽ không lúc này vừa vặn phát bệnh a? Cái này Vung Hoan giống như mà chạy trước, là muốn làm gì vậy? Nhưng là rất nhanh, bọn hắn đã biết rõ Ngốc đại tỷ đây là đang làm gì vậy. Bởi vì Ngốc đại tỷ tại khoan khoái mà toàn trường sức chạy chi thế, vô số tiểu cửu mắt độc nhện đều hấp tấp theo sát tại Ngốc đại tỷ sau lưng, thất tha thất thểu, nhắm mắt theo đuôi theo sát chạy. Hơn nữa, chi đội ngũ này tại dần dần mở rộng, cuối cùng toàn trường sở hữu tất cả cửu nhãn độc nhện, tự cùng bị tẩy não như vậy, toàn bộ sắp xếp lấy đội truy tại Ngốc đại tỷ sau lưng. Lúc này, tất cả mọi người choáng váng, cái này mịa rốt cuộc là làm sao làm được, tiểu cửu mắt độc nhện lực công kích không được, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh, trốn tránh nhanh muốn giết bọn nó sẽ rất khó, nhưng là hiện tại. Chương 2111, kinh diễm toàn trường 7. Hiện tại chúng tập trung thành một đoàn, cái kia cũng rất tốt thắt cổ, xoắn giết nữa à. Nhưng là, Ngốc đại tỷ lại không quay đầu lại công kích chúng, Tô Lạc cũng không có làm như vậy. Ngốc đại tỷ tại quấn một vòng, túi đi sở hữu tất cả tiểu cửu mắt độc nhện về sau, sau đó bước nhanh hướng cái kia hẹp hòi con đường nhỏ chạy tới. Cảnh tượng như vậy, tựu cùng chủ nhiệm lớp mang theo một đám tiểu thí hài chạy bộ tựa như. Nhìn xem những, này rậm rạp chằng chịt tiểu quái, rất nhiều người trong nội tâm đều sợ hãi a. Nhưng là Dung Quân xem xét như vậy, lập tức cực kỳ hưng phấn, xoa tay mà nói với Tô Lạc, đội trưởng, còn chờ cái gì? Chúng ta tranh thủ thời gian giết đi, hiện tại những, này tiểu quái đã thành xếp thành chồng chất. Soát bắt đầu tựu mau hơn, không giống trước khi, quyền đầu đánh đi qua đối phương tựu sôi nổi chạy đi, có thể không đem mình buồn bực chết. Tô Lạc đã tính trước cười cười, thời điểm còn chưa tới, chờ một chút. Nhưng là bây giờ không có thời gian a, chỉ có cuối cùng 5 phút đồng hồ đội trưởng. Dung Quân nhớ rõ thẳng dậm chân, hắn tựu nghĩ không thông, đội trưởng tuổi còn nhỏ, làm sao lại có thể như vậy lão thần khắp nơi, khí định thần nhàn. 5 phút đồng hồ sao, vậy là đủ rồi, Tô Lạc thanh âm như trước bình tĩnh thong dong. Nhìn không ra một tia lo lắng. Dung Quân muốn khích lệ, lại nghĩ không ra cái gì từ khích lệ, cho nên hắn chỉ là vội vàng mà nhìn xem những cái kia tiểu cửu mắt độc nhện cả đàn cả lũ tiến vào hẹp hòi con đường nhỏ. Lúc này ngoài tháp trong lòng người đều ngạc nhiên cực kỳ. Bọn hắn loáng thoáng đoán được Tô Lạc ý định, nhưng là bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không đến, Tô Lạc đến tột cùng là như thế nào làm được có thể làm cho những này tiểu quái xếp thành đội theo sát tại cái đó Ngốc đại tỷ đằng sau chạy. Tựa hồ là cái kia bình nước nổi lên tác dụng, rất nhiều người trong lòng yên lặng nghĩ đến, cái kia nước, đến tột cùng là cái gì nước, thậm chí có thần kỳ như thế hiệu quả. Lúc này Ngốc đại tỷ đã chạy đến thông đạo cái kia đầu đi, đứng lại về sau, nàng liền đem sở hữu tất cả tiểu cửu mắt độc nhện chặn đường ở đâu đầu, sau đó lớn tiếng hướng Tô Lạc kêu to tiểu tự nhiên, chuẩn bị hoàn tất. Tô Lạc cuối cùng mắt liếc thời gian, 3 phút, vừa mới tốt, Tô Lạc gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi tới nơi này đầu cửa thông đạo đứng lại. Bên này Tô Lạc thấy được những cái kia tiểu bọ chó giống như cửu nhãn độc nhện cơ hồ toàn bộ nhét tiến vào, cả cái thông đạo bị lách vào tràn đầy, đông nghịt một mảnh. Bắt đầu, Tô Lạc hướng Ngốc đại tỷ nói, được rồi, Ngốc đại tỷ cực kỳ hưng phấn, chỉ thấy nàng hai chân trầm xuống, khí thủ đan điền, công tác chuẩn bị lấy một cổ mãnh liệt lôi vân phong bạo. Rất nhanh, một đạo bạch sắc quang cầu xuất hiện tại nàng trước ngực. Bạch sắc quang cầu tản mát ra cực nóng và sắc bén hào quang, chiếu rọi mắt người con ngươi không dám nhìn thẳng. Bài sơn đảo hải, chỉ thấy Ngốc đại tỷ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đem bạch sắc quang cầu hướng trong thông đạo đẩy. Theo Ngốc đại tỷ cái này một quang cầu phóng xuất ra đi, sở hữu tất cả năng lượng hướng trong thông đạo bạo trùng mà đi. Bên trong lách vào tràn đầy, thành xếp thành sắp xếp tiểu cửu mắt độc nhện, tựu cùng tháp la bài đồng dạng, một người tiếp một người mà sau này ngược lại đi, trận kia mặt nhìn xem tựu có thể nhạc. Hơn nữa phía trước sau này ngược lại, trực tiếp tựu đè lại đằng sau, như vậy một tầng tầng đè xuống. Đằng sau căn bản là dậy không nổi. Không chỉ có dậy không nổi, còn chuyển bất động. Bởi vì cái thông đạo này rất hẹp hòi, phía trước bị Ngốc đại tỷ ngăn chặn, đằng sau bị Tô Lạc trông coi, cái này căn bản là bắt rùa trong hũ nha. Lúc này, Tô Lạc chậm rãi nở nụ cười. Nàng câu dẫn ra khóe môi, trong đầu hỏi vẫn là Tiểu Hồng Liên. chuẩn bị xong chưa? Trong thanh âm mang theo một vòng hưng phấn. Chuẩn bị hoàn tất, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Vẫn là Tiểu Hồng Liên kích động rồi, tiểu béo tay đi phía trước vung lên. Chương 2112, kinh diễm toàn trường 8. Như vậy, đi thôi, chú ý nắm chặt thời gian. Tô Lạc xem nhìn thời gian, chỉ còn lại có 2 phút. Được rồi, Tiểu Hồng Liên lập tức hóa thành bản thể, một đám quả cam màu đỏ hỏa diễm. Chỉ thấy cái này sợi quả cam màu đỏ hỏa diễm tốc độ nhanh cực kỳ, một đạo khói nhẹ giống như hướng hẹp hòi trong thông đạo phóng đi, tốc độ nhanh như là đạn pháo. Tiểu Hồng Liên, thiên địa sinh ra đời chi tế luồng thứ nhất hỏa diễm, lại đã đến trẻ nhỏ kỳ, thực lực kia hạng gì làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy nó giống như bay sông đi vào, mà hắn những nơi đi qua, hỏa diễm mạn thiên phi vũ bay đầy trời, nguyên bản tiểu bọ chó giống như tiểu cừu mắt độc nhện, lập tức bị thiêu thành tiêu cho. Đợi Tiểu Hồng Liên theo Tô Lạc cái này đầu chạy vội đến ngốc đại tỷ đầu kia lúc, trong thông đạo cái kia rậm rạp chẳng chỉ cửu nhãn tiểu độc nhện, đã toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Tí tách, thời gian một giây đi qua, ngoài tháp người nhưng không nhìn thấy tiểu trong thông đạo tràng cảnh, bọn hắn chỉ thấy Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ lưỡng gái ngốc đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Vì vậy nhao nhao nghị luận mở, không phải đã quan tiến vào sao, như thế nào không giết nữa à, cái này mắt thấy thời gian cũng chỉ còn lại có một phút đồng hồ nữa à. Nếu không giết cũng đã muộn. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì kỳ quặc? Trong tháp, Dung Quân cũng hỏi Tô Lạc, như thế nào không giết à? Tô Lạc rất nhạt định hàng vỉa hè tay, người vô tội mà nháy mắt mấy cái, đã giết hết nữa à? À, Dung Quân con mắt chừng được rất lớn. Giết hết hả? Lúc nào? Dung Quân bước nhanh chạy tới, sau đó, thông qua thông đạo cái này đầu, hắn giờ phút này có thể chứng kiến đối diện ngốc đại tỷ. Về phần trong thông đạo, ngoại trừ một đống cho tàn, không có cái gì lưu lại. Nằm rãnh, Dung Quân kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái này là lúc nào nấu đó à? Hắn tự đứng tại Tô Lạc cách đó không xa, vậy mà một chút cũng không có phát hiện. Ngay tại Dung Quân kích động mà ngoài tháp mọi người khó hiểu thời điểm, bỗng nhiên, chỉ nghe toàn bộ thí luyện tháp phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Đây là, đúng vào lúc này, Tô Lạc thứ tự điên cuồng mà hướng thượng nhảy. Đi từ từ cỏ, 205, 204, 203, 202, 201, sát. Bái kiến thứ tự tăng vọt, nhưng chưa thấy qua top 10 thứ tự có thể tăng vọt nhanh như vậy a, cái này rầm rầm chứng thực lại để cho người tim đập rộn lên, kinh hoàng không thôi a. 201 rồi, đệ 201 tên a. Con mẹ nó, muốn hay không như vậy thuộc loại trâu bò a, nàng thế nhưng mà mới từ cuối cùng núi khảo thí tới a. Mới từ cuối cùng núi khảo thí tới, vốn không có lẽ theo chúng ta này đến tầng đứng lên sao? Thế nhưng mà vậy mà trực tiếp chạy đệ nhất đi. Hơn nữa nàng theo sát lấy có thể đi thi trung bình núi. Nàng sẽ không liền chúng du sơn đô khảo thí đi qua, sau đó trực tiếp thi đậu du núi a. Con mẹ nó, bái kiến ngưu, còn chưa thấy qua như vậy thuộc loại trâu bò hò hét đó a. Ngoài tháp, rất nhiều người đều kích động rồi. Bởi vì này dạng lịch sử tính một màn, bọn hắn khả năng cuối cùng cả đời đều rốt cuộc nhìn không tới. Lúc này, có người bỗng nhiên kịp phản ứng. Này uy uy, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Cuối cùng thời khắc Tô Lạc nàng không phải một mực chỉ ngây ngốc mà đứng ở đó cái gì đều không nhúc nhích sao? Làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ? Đúng vậy, đây là có chuyện gì? Rất nhiều người trên ót đều treo cực đại dấu chấm hỏi. Nhưng là nếu như Tô Lạc mấy cái chưa nói, bọn hắn khả năng cả đời cũng không biết cái này đáp án rồi. Sau này, cái này cũng thành hạ du sơn trong lịch sử thập đại bí ẩn một trong. Thập đại bí ẩn chi hai, tự là ngốc đại tỷ cái kia có thể hấp dẫn tiểu cửu mắt độc nhện nước, đến tột cùng là cái gì nước? Ở phía sau trong cuộc thi, xác thực cũng có thí sinh học Tô Lạc các nàng như vậy làm, thế nhưng mà bọn hắn lại như thế nào đều không có biện pháp đem sở hữu tất cả cửu nhãn độc nhện dẫn tới tiểu thông đạo đi. Đương nhiên đây là nói sau, chương 2113, chim sẻ núp đằng sau một. Tô Lạc biểu hiện lại để cho rất nhiều người đều rung động một lần lại một lần. Vốn là ngốc đại tỷ không với tư cách cùng Tô Lạc tu luyện, đã tao ngộ vô số người khinh bỉ cùng phỉ nhổ, sau đó lại là ngốc đại tỷ quật khởi, lại để cho rất nhiều người ghé mắt. Cuối cùng Tô Lạc trổ hết tài năng, trở thành hạ du sơn đệ nhất. Đây hết thảy thật giống như một bộ đặc sắc tên vở kịch, quả thực là thoải mái phập phồng, đặc sắc không ngừng a, ngoài tháp những. Này đám khán giả, bọn hắn cũng đi theo tâm tình vòng vo vô số lần, thẳng đến cuối cùng hệ thống đại thần tuyên bố Tô Lạc thứ tự. Đợi Tô Lạc một đoàn người theo thí luyện tháp ở bên trong đi lúc đi ra, toàn trường ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người của nàng, mọi người xem lấy ánh mắt của hắn, bao hàm lấy các loại thần kỳ, phi thường phức tạp. Theo sát lấy tựu là xì xào bàn tán, cái này Tô Lạc cực kỳ lợi hại, nghe nói nàng mới mười mấy tuổi, tuổi nhỏ như thế vậy mà đã có thành tựu như vậy. Đúng vậy a, hoàn toàn không thể tưởng được hắn ngay từ đầu biểu hiện cái kia sao không tốt, về sau vậy mà hội như vậy ra ngoài ý định. Chúng ta vài thập niên đều chưa hẳn qua một ngọn núi, thế nhưng mà nàng một tháng thậm chí ngay cả qua hai tòa núi A, nếu như tiếp qua một ngọn núi bắt được Tam Liên Quan, cái kia tên của nàng sẽ bị vĩnh viễn khắc sâu tại vinh dự trên bảng. Vô Ưu tiên tử lúc trước cũng rất lợi hại, nhưng là cùng Tô Lạc so tựa hồ có chút khiếm khuyết. Đúng vậy a, Vô Ưu tiên tử tuy nhiên cũng lợi hại, nhưng là người ta là một tháng qua một ngọn núi, hoàn toàn không giống Tô Lạc như vậy liên tục không ngừng mà qua a. Nói như vậy, Tô Lạc vậy mà so Vô Ưu tiên tử còn muốn lợi hại hơn rồi. Thế thì chưa hẳn, Vô Ưu tiên tử hiện tại đã là top 50 tên, lần khảo hạch này nói không chừng còn có thể tiến bộ, Tô Lạc hiện tại mới 201 tên á, còn kém thật xa. Trong lúc nhất thời, mọi người thảo luận đặc biệt kịch liệt. Bọn hắn đem Tô Lạc nâng phi thường cao, nói lời đều là các loại ca ngợi. Những lời này Tô Lạc đều nghe vào tai ở bên trong, nếu như là người bình thường giờ phút này khẳng định tựu lâng lâng rồi, cho dù lại bình tĩnh, người cũng chỉ có hư vinh chi tâm có thể không thích nghe người khích lệ sao. Nhưng là, khó được chính là, Tô Lạc từ trong tâm đến biểu lộ, như cũng là trước sau như một bình tĩnh thong dong, sắc mặt không có một tia biến hóa, đáy mắt không có một điểm gợn sóng, vẫn là như vậy không hề bận tâm. Thật giống như bọn hắn đàm luận người cùng nàng không có một chút quan hệ. Chữ lão nhìn xem như vậy Tô Lạc, trong mắt mang theo mỉm cười. Tiểu hữu ánh mắt quả thật không tệ, lại để cho lão nhân ra ông ta tự mình ra tay tiến đưa linh hồn tinh phách, cũng là miễn cưỡng nói đi qua. Lúc này, Tô Lạc mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, thẳng tắp hướng phía chữ lão bên kia đi đến. Nàng cước bộ nhẹ nhàng, mép váy không có phiêu động một phần, tốc độ lại không chậm. Tô Lạc đứng tại trông coi người đại nhân trước mặt. Nhàn nhạt mà cười, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn qua hắn. Trông coi người đại nhân ánh mắt có chút nhân lại, có việc. Tô Lạc khóe miệng hơi gấp, Hạ Du Sơn cái này quan xem như đã qua sao. Tự nhiên, trông coi người đại nhân lời ít mà ý nhiều. Nghe nói, là từng có quan lễ vật, trông coi người đại nhân chớ không phải là đã quên a. Tô Lạc sáng sớm đã biết rõ, vị này trông coi người đại nhân đối với nàng không có hảo cảm, cho nên nàng cũng sẽ không biết dùng tất cung tất kính thái độ. Trông coi người đại nhân đại khái chưa thấy qua to gan như vậy thí sinh, trong lúc nhất thời lông mày chăm chú nhân lại. Chữ lão vuốt vuốt tròm râu cười ha ha, đúng vậy, là nên có ban thưởng đó a, như thế nào không lấy ra, lại để cho mọi người chúng ta cũng nhìn một cái là vật gì chứ sao. Dù sao không là của ngươi, che giấu làm gì vậy. Mọi người cũng đều hiếu kỳ, gặp chữ lão nói như vậy, vì vậy bá bá bá mọi ánh mắt đều tụ tập đến trông coi người đại trên thân người, đem trông coi người đại nhân xem thiếu chút nữa thẹn quá hóa giận. Chương 2114, chim sẻ núp đằng sau hai. Sát, lão tử không phải là muốn chèn ép cái kia xú nha đầu sao? Về phần cả đám đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn lão tử sao? Trông coi người đại nhân tức giận mà hừ hừ, hướng bên người đồng tử ý bảo. Tiểu đồng thế hệ con cháu bề ngoài sư phụ hắn không vui chừng mắt nhìn Tô Lạc, chậm quá mà theo trong túi xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận, mở ra xem xét, rất tốt. Lạc sư huynh quả thật không có lừa gạt hắn, vậy mà thật sự thông tin giác. Đã có này cái thông tin giác về sau, nàng có thể thường xuyên cùng Tử Nhiên bọn hắn liên hệ rồi, đến lúc đó có thể tùy thời biết đạo bọn hắn tình huống rồi, cũng không cần giống như bây giờ lo lắng bọn hắn. Cầm thông tin giác về sau, Tô Lạc quay người đã nghĩ chạy đi, nhưng lại bị chữ lão gọi lại. Nha đầu, chữ lão vung tay lên, ba khối linh hồn tinh phách liền vào Tô Lạc trong tay. Cái này, Tô Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Thật sâu đôi mắt nhìn xem chữ lão, sắc mặt có chút khó hiểu. Nàng xác thực còn cần ba khỏa linh hồn tinh phách mới có thể đem linh hồn chữa trị, nhưng là chữ lão là làm sao mà biết được. Hắn thì tại sao muốn đưa chính mình, còn hoàn toàn tựu là ba khỏa. Xôn xao, nhìn xem chữ lão không chút do dự đưa đi ba khỏa linh hồn tinh phách, rất nhiều người đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Chữ lão cùng nha đầu kia cái gì quan hệ à, như thế nào hội tiến đưa mắc như vậy trọng lễ vật. Phải biết rằng, linh hồn tinh phách bọn hắn hiện tại trực tiếp tựu là không có tư cách mua sắm bảo bối hàng ngũ a. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy lấy Tô Lạc ánh mắt đều mang theo thật sâu phức tạp. Chữ lão bản cười nhạt một tiếng, cái này ba khỏa, là thay người đánh bạc đến, chỉ để ý nhận lấy là được. Đánh bạc đến, Tô Lạc đôi mắt bày ra. Ừ, chữ lão ngón tay chỉ điểm sắc mặt tái nhợt trông coi người đại nhân cùng sắc mặt đỏ lên Lãnh Tiêu, cười nói, trong đó hai khỏa là hai vị này cống hiến, bọn hắn một cái nói ngươi qua không được đệ ngũ quan. Một cái đánh bạc ngươi qua không được đệ lục quan, về phần cuối cùng một khỏa. Chữ lão ngón tay lại điểm tại 201 lên, hướng Tô Lạc cười nói, cuối cùng một viên là vị này coi tiền như rác cống hiến, hắn đánh bạc ngươi sẽ ở tầng thứ 7 bị đuổi ra khỏi cửa, chật chật, cái này kết quả có thể thực vẽ mặt a. 201 quyền đầu nắm chặt, hận không thể nhào tới cắn chữ lão một ngụm. Đánh người không vẽ mặt, chữ lão lời kia lại như đối với mặt của hắn ba ba ba rút không ngừng, cái này lại để cho hắn về sau còn lấy cái gì thể diện tại hạ du núi lăn lộn. Nghĩ vậy, 201 phẫn nộ mà độc ác ánh mắt hung hăng róc xương lóc thịt Tô Lạc. Trông coi người đại nhân cùng Lãnh Tiêu sắc mặt cũng rất khó coi. Thua linh hồn tinh phách chỉ là thịt đau, nhịn một chút cũng đã trôi qua rồi, có thể ai nguyện ý trước mặt mọi người bị người chỉ cái đầu nói coi tiền như rác à. Chữ lão cũng là thấy tốt thì lấy, sau đó hắn tự cười tủm tỉm mà nhìn xem Tô Lạc, vậy sao? Đều dựa vào ngươi mới thắng, có thể chẳng phải thứ thuộc về ngươi sao? Lão phu có thể một điểm không có ra bên ngoài cầm a. Tô Lạc lập tức nở nụ cười, cái này chữ lão ngược lại là rất thú vị đây này. Tô Lạc có chút câu môi, nếu như thế, ta đây tựu thu hạ rồi, chỉ không biết ngài vì sao phải giúp ta. Vốn là có tiểu hữu nhờ vả, bất quá đang nhìn ngươi nha đầu kia sau khi biểu diễn nha. Chữ lão vuốt ve râu dê, cười tủm tỉm mà gật đầu, cho dù không có tiểu hữu nhờ vả, lão phu cũng sẽ không biết keo kiệt. Như vậy hàm xúc khen ngợi, Tô Lạc thích nhất nữa nha. Vì vậy nàng tâm tình biến tốt, trên khóe miệng dương, không biết ngài tiểu hữu phải. Cô nương trong lòng hiểu rõ, chữ lão giống như chợt nhớ tới cái gì, đôi mắt lập tức sáng rõ, sau đó chằm chằm vào trông coi người đại nhân xem. Trông coi người đại nhân bị xem toàn thân không thoải mái, oán hận mà róc xương lóc thịt hắn, làm gì vậy? Chương 2115, chim sẻ núp đằng sau ba. Chữ lão hừ lạnh, người có phải hay không quên cái gì đó? Cái gì đó, trông coi người đại nhân ra vẻ không biết. Ha ha, rõ ràng còn yếu nhân nhắc nhở, người có phải hay không cảm thấy tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, tự dễ khi dễ à? Lời nói ta phóng cái này rồi, người khác người khả dĩ khi dễ, ta nha đầu kia, không được. Chữ lão khí phách mười phần nói, trông coi người đại nhân tròng trắng mắt khẽ đảo đã nghĩ chạy đi người. Rút thưởng, chữ lão lạnh lùng mà nhắc nhở, nhân vật mới liền qua lưỡng quan, địa ngục hình thức, ban thưởng rút thưởng cơ hội một lần. Ta nói họ Bạch, đây chính là mấy trăm năm trước lập thành quy củ, người đừng tưởng rằng nhiều năm không có người qua được loại này phần thưởng, tự động cho không để ý đến a. Trông coi người đại nhân thở phì phì mà trừng mắt chữ lão. Chữ lão lại vẫn còn lải nhải, cũng không phải theo ngươi trong túi áo đào bảo bối, ngươi keo kiệt cái gì kính a, có làm người tốt cơ hội ngươi không làm, ngốc à. Trông coi người đại nhân tức giận đến thiếu chút nữa quyết đi qua. Lão tử tự là xem cái này số nhà đầu không vừa mắt, tự là không muốn làm cho nàng tăng cường thực lực như thế nào đây. Trông coi người đại nhân thở phì phì mà trừng mắt chữ lão, lại cuối cùng nhất còn không có thất thố đến đem những lời này hô ra miệng. Chữ lão cười tủm tỉm nói, nhưng này là quy củ a. Ngươi nếu vi phạm quy củ, ta cũng không thể đem làm nhìn không cách nhìn, thì sao nào cũng phải hướng trưởng lão hội bên kia đi một chuyến. Chữ lão vỗ vỗ chân của mình, rất rõ ràng thị uy. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem chữ lão, đối với chữ lão ấn tượng càng ngày càng tốt. Tô Lạc nhớ tới tiến đưa chính mình viên thứ nhất linh hồn tinh phách Lạc Dịch Trần, tâm thần lóe lên, cái này đáng yêu tiểu lão đầu, chẳng lẽ thật sự là Lạc Dịch Trần phái tới. Cái này mái hiên, tại chữ lão lời nói ác độc công kích đến. Sở hữu tất cả mọi người ánh mắt tò mò nhìn soi mói, trông coi người đại nhân không có biện pháp, không phải không thừa nhận. Hắn lạnh lùng mà liếc mắt Tô Lạc, lại ý bảo hắn tùy tùng đồng. Tùy tùng đồng đau lòng trừng mắt nhìn Tô Lạc, sau đó theo cái kia cái bảo bối trong túi cẩn thận từng ly từng tí mà nâng ra một tòa trung hình bệ đá. Sau đó ý bảo Tô Lạc mờ mịt, dưới ánh mắt ý thức mà nhìn về phía chữ lão. Lạc sư huynh thật sự quá chi kỷ rồi, đưa chữ lão như vậy cái có chân rết tới, như nói cách khác. Trông coi người đại nhân nhất định sẽ đem lần này cơ hội cho tham ô đi. Tô Lạc trong lòng oán hận mà nghĩ, chữ lão rất tấn trách mà cho Tô Lạc phổ cập tri thức, nhà đầu, ngươi là tân tấn thí sinh, năm đó thành chủ đại nhân có quy định, nếu là tân tấn trong một tháng thí sinh liên tục thi đậu đi, là hơn một lần rút thưởng cơ hội. Lần này là Hạ Du Sơn, nếu như về sau ngươi khảo thí đã qua Trung Bình Núi, nhớ rõ còn có một lần rút thưởng cơ hội, cũng đừng bị người tham ô đi nha. Chữ lão lời này nói có thể thực trắng ra, tựa như một cái bàn tay hung hăng phiến tại trông coi người đại nhân trên miệng. Bởi vì nếu như không có chữ lão, lần này hay là biết lái thưởng, nhưng là rút thưởng người hội đổi thành trông coi người đại nhân, lại để cho hắn không công được một lần rút thưởng cơ hội. Bởi vì rất nhiều năm không có cái mới sinh liên tục khảo hạch qua hai tòa núi sự tình rồi, Hạ Du Sơn thí sinh lại thay đổi một đám lại một đám, đối với chuyện này có ấn tượng cũng đều mơ hồ, cũng mất đi có chữ lão nhắc nhở. Tô Lạc gật gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ rồi. Chữ lão gật gật đầu, lại tiếp tục giới thiệu cái này tòa bệ đá, nơi này có một cái đĩa quay, mà ở trong đó. Chữ lão chỉ vào cái kia xinh xắn màn hình, đối với Tô Lạc nói, ngươi chuyển tới cái gì, tại đây sẽ xuất hiện danh tự. Đều có bảo bối gì à? Tô Lạc hứng thú giạt rào hỏi, nàng rất là ưa thích xuất thưởng. Vẫn còn nhớ rõ ban đầu ở Du Long bí cảnh cửa thứ nhất, nàng thế nhưng mà chứ danh tiểu hồng tay, rút thưởng rút thăm được tay bị chuột rút, cuối cùng đem sở hữu tất cả đồ vật đều thắng về nhà có hay không có. Chương 2116, chim sẻ núp đằng sau 4. Chữ lão cười tủm tỉm mà vuốt vuốt dê rừng râu bạc trắng, kém cỏi nhất là 1 vạn điểm tích lũy. 1 vạn điểm tích lũy a, đối với người khác mà nói có lẽ rất nhiều, nhưng là đối với Tô Lạc mà nói, 1 vạn điểm tích lũy xác thực không có gì lực hấp dẫn. Bất quá là bán 1 ngày tiền thuốc, hoặc là ở ma thú khu 1 ngày lao động tiễn mà thôi. Cái kia tốt nhất, Tô Lạc con mắt lóe sáng tinh tinh, chớp chớp, đẹp mắt cực kỳ. Chữ lão dù bận vẫn ung dung mà thanh khục 2 tiếng, bán đi hạ cái nút chỗ hấp dẫn, về sau, mới nói, cái này tốt nhất, đem làm thuộc 5 khối thái cổ hài cốt. Thái cổ hài cốt, cái gì đó, Tô Lạc hoàn toàn mờ mịt rồi, nàng trong trí nhớ không có phương diện này tin tức. Thái cổ hài cốt chia làm, trí tuệ đầu cốt, lực lượng cẳng tay, tốc độ xương đùi, tổng cộng 5 khối. Chữ lão tinh tế mà cho Tô Lạc giải thích, gặp Tô Lạc nghe không đếm xỉa tới đấy, lập tức trừng mắt, nhà đầu, người có thể chớ xem thường chúng, đây chính là bảo bối a. Trước tiên là nói về cái này trí tuệ đầu cốt, cùng ký chủ dung hợp về sau, trí tuệ sẽ đạt tới trước nay chưa có độ cao. Tô Lạc lập tức có hứng thú, đôi mắt lóe sáng sáng. Lại nói thí dụ như lực lượng này cẳng tay a, chỉ cần dung hợp cẳng tay, lực công kích lập tức bộc phát a. Đó là có thể vượt nhất giai đem người đánh bay a, lợi hại không? Vượt nhất giai, nói cách khác, thống lĩnh nhất giai có thể đánh bay thánh chủ nhất giai. Đây tuyệt đối là thứ tốt a. Tô Lạc hiện tại kém cỏi nhất đúng là lực công kích a, đối mặt so nàng nhiều hơn vài tinh người, nàng đều phá không được đối phương phòng ngự, điểm ấy rất đáng ghét. Nếu là có lực lượng này cẳng tay, Tô Lạc sắp nước miếng chảy dòng 3000 xích, chúng ta nói sau tốc độ này xương đùi, đã có tốc độ này xương đùi a, nếu là người bình thường tốc độ kia nhanh đến cơ hồ có thể vượt qua thuấn di, nếu là bản tự biết thuấn di. Cái kia sẽ như thế nào? Tô Lạc kích động rồi. Vậy thì hội, lão già ta cũng không biết a. Chữ lão hai tay một quán, lão đầu tử sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua, nếu không nhà đầu tương lai ngươi nếu như đạt được tốc độ xương đùi, đi vài bước cho lão ra ra nhìn một cái. Tô Lạc, nàng còn tưởng rằng chữ lão đầu cái gì cũng biết. Tô Lạc cùng chữ lão đầu một hát một đáp, một cái nói sinh động, một cái nghe chăm chú. Thẳng đem trông coi người đại nhân cho chọc tức. Còn rút không rút rồi. Không rút mà nói coi như xong. Trông coi người đại nhân thở phì phì mà xông bọn hắn ồn ào. Lúc này, người ở chỗ này cũng tất cả đều nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn vừa rồi cũng đều tại tập trung tinh thần mà nghe chữ lão đầu giảng giải. Nghe cũng đều là thẳng chảy nước miếng. Hận không thể hóa thân Tô Lạc. Đi lên rút nó cái 10.800.000 lần đích. Chữ lão vỗ vỗ Tô Lạc gầy bả vai, nhà đầu, cố gắng lên a, rút nó một khối thái cổ hài cốt đi ra. Bất luận là trí tuệ đầu cốt hay là lực lượng cẳng tay, tốc độ xương đùi, vậy cũng đều là bảo vật bối a. Ừ, Tô Lạc tín tâm 10 phần, trông coi người đại nhân tức giận cái ngưỡng ngược lại, còn trí tuệ đầu cốt, còn muốn lực lượng cẳng tay, tốc độ xương đùi. Ha ha, trông coi người đại nhân cười lạnh mấy tiếng, những bảo bối này thế nhưng mà 1/10000 xác suất muốn rút thăm được. Kiếp sau a, có thể không phải là nha, nhiều năm như vậy, bởi vì các loại chính thức ban thưởng, tại đây hệ thống ở bên trong rút quá khen người không có 1 vạn cũng có mấy ngàn rồi, nhưng là còn chưa từng người rút chúng qua thái cổ hài cốt, cái này xú nha đầu tự rút 1 lần, còn muốn rút chúng. Thẩm mỹ a, lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, rút thưởng, mọi người mong đợi nhất đúng là kỳ tích, bởi vì có phần này khả năng, chỗ có vô số mọi người mang theo hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt chằm chằm bệ đá, chằm chằm vào Tô Lạc. Chương 2117, chim sẻ núp đằng sau 5. Cùng mọi người kích động so với Tô Lạc cái này người trong cuộc lại có vẻ càng phát ra mây trôi nước chảy. Nàng vươn tay, vốn định tùy ý mà đè nén xuống. Dù sao chính cô ta đối với cái gì kia thái cổ hài cốt cũng không ôm hy vọng, không có nghe trông coi người đại nhân nói sao. 1/10000 xác suất a. Ngay tại Tô Lạc dự bị tùy ý đè nén xuống thời điểm, nhưng đầu tự chứng kiến một bên Ngốc Đại Tỷ. Ngốc Đại Tỷ trong mắt lóe kích động hào quang, Tô Lạc chợt nhớ tới, tại thí luyện tháp thời điểm, top 5 tầng. Ngốc Đại Tỷ nhiều lần cứu nàng tại trong lúc nguy nan, nếu như không có Ngốc Đại Tỷ che chở, nàng căn bản liền thí luyện tháp cửa còn không thể nào vào được. Nàng tâm thần khẽ động, sau đó liền lui về phía sau một bước. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Lạc hướng Ngốc Đại Tỷ cười gật đầu, ngươi đi. Theo Tô Lạc lời này rơi xuống đất, lập tức, người ở chỗ này đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đây chính là có khả năng rút thăm được thái cổ hài cốt rút thưởng a. Vậy mà để cho người khác đi rút thưởng. Có hay không ngu như vậy đó ha, ở ngoài đứng xem đều dùng một loại khó có thể lý giải ánh mắt nhìn Tô Lạc, đều cảm thấy nàng đầu óc khẳng định bị cửu nhãn độc nhện cho độc hư mất, Ngược lại là Ngốc đại tỷ, nàng hoàn toàn không có một điểm tâm lý gánh nặng, Tô Lạc gọi nàng đi, nàng vẫn thật là lên rồi. Nàng bên cạnh rút còn bên cạnh quay đầu nói với Tô Lạc, ta chỉ giúp ngươi rút ra, rút thăm được thứ đồ vật quy ngươi a. Ừ, ngươi tùy tiện rút rút, cũng không nóng nảy, dù sao cũng sẽ không biết rút thăm được thái cổ. Tô Lạc dáng tươi cười theo cái kia trên màn hình xuất hiện chữ, lập tức cứng ngắc ở. Nhìn xem Tô Lạc cái này biểu lộ, đại nhân tất cả đều có một loại rất dự cảm bất hảo. Trông coi người đại nhân tiến lên một bước, đem làm hắn vừa ý mặt tên của, lập tức cả người như bị người đóng băng ở đồng dạng, cùng cái điêu khắc đồng dạng đứng đấy, con mắt trừng được rất tròn, trừng mắt Ngốc đại tỷ, yết hầu cũng như bị người nhéo ở đồng dạng, sửng sốt một chữ đều nói không nên lời. Những bọn người đứng xem đều nóng nảy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Rút cái gì đó à? Như thế nào trông coi người đại nhân cùng băng điêu tựa như? Chữ lão cùng chúng gió tựa như quất thẳng tới rút. Các ngươi ngược lại là lời nói a. Rất nhiều người đều cố gắng mà nghĩ đi phía trước lách vào. Lúc này, chữ lão thanh khục một tiếng, ống tay áo bãi xuống, làm cái chớ có lên tiếng động tác. Đúng vào lúc này, cô lỗ, một đạo rõ ràng tiếng vang truyền đến, sau đó tựu là một khối xương cốt lăn đi ra. Tại sao là khối nát xương cốt à? Ngốc đại tỷ cầm lấy cái kia khối xương cốt, hận không thể đem chi nện trên mặt đất, sau đó nàng quay người, ủy ủy khuất khuất mà nắm bắt góc áo. Không có ý tứ mà liếc mắt Tô Lạc lại nhanh chóng cúi đầu, tiểu tự nhiên thực xin lỗi. Ách, Tô Lạc cảm giác mình nhanh không phát ra được thanh âm nào. Thực xin lỗi, giúp ngươi rút khối nát xương cốt, Ngốc đại tỷ lã chã trực khóc. Tô Lạc, chữ lão, trông coi người đại nhân, nếu không lần này không tính, chúng ta lại rút một lần. Ngốc đại tỷ bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời. Cũng đừng, Tô Lạc nóng nảy, một tay lấy Ngốc đại tỷ trong miệng nát xương cốt đoạt lấy đến che trong ngực, sau đó khoa trương Ngốc đại tỷ. Người cái này vận may, thật sự là tuyệt rồi. Quả nhiên thượng đế đóng một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa sổ sao. Cảm tình vừa rồi chữ lão phổ cập khoa học cả buổi, ta Ngốc đại tỷ một chữ đều không có nghe đi vào a. Còn nói nhân gia bảo bối là nát xương cốt, xin nhờ, đây chính là vừa rồi chữ lão trong miệng lực lượng cẳng tay a. Tô Lạc hiện tại nhất cần có nhất bảo bối được không nào. Đãi mọi người thấy rõ ràng Tô Lạc trong tay nát xương cốt về sau, mọi người lập tức tự kích động mà trong gió mất trật tự rồi. Cả đám đều cùng động kinh tựa như, toàn thân run không ngừng, trên trán ứa ra đổ mồ hôi. Chương 2118, chim sẻ núp đằng sau 6. Sát, lực lượng cẳng tay a, mẹ là lực lượng cẳng tay, nằm rãnh, làm sao lại rút chúng nữa nha, làm sao lại rút chúng nữa nha, như thế nào tích tụ cho rút chúng nữa nha. Không phải nói một phần ngàn vạn xác suất sao, như thế nào người Ngốc đại tỷ tùy tiện co lại tựu cho rút chúng nữa à. Đây rốt cuộc là như thế nào một loại vận khí à? Còn có để cho người sống hay không? Các loại hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc cùng Ngốc đại tỷ, đám người kia hận không thể xông lên đem cái cục xương này cho gặm được. Trông coi người đại nhân nhìn xem Tô Lạc trong ngực cái kia khối thái cổ cẳng tay, con mắt xích hồng, cơ hồ muốn bạo đột đi ra. Cái này khối lực lượng cẳng tay vốn là hắn, vốn là hắn. Trông coi người đại nhân giấu ở trong tay áo người từng đợt run rẩy, móng tay lực lượng gắt gao véo tiến lòng bàn tay. Mới miễn cưỡng đem đáy lòng của hắn tham lam cho đè nén xuống. Cái này khối thái cổ cẳng tay, hắn tình thế bắt buộc. Lúc này, trông coi người đại nhân xem Tô Lạc ánh mắt, mang theo một cổ trước nay chưa có ác độc. Tô Lạc cảm giác được cái này cổ ánh mắt sau lưng tham lam, đáy lòng có chút phát lạnh. Bởi vì cái gọi là tài không thể để lộ ra, lần này hay là rất cao điều nữa à. Nhưng là không có biện pháp, rút thường, nàng muốn tàng đều tàng không đứng dậy. Thứ này thật sự quá nhận người ghét rồi. Tô Lạc vô ý thức mà tự muốn thứ đồ vật bị bắt đến không gian đi, nhưng là lúc này, lại phát sinh chút ngoài ý muốn. Cô nương, cái này khối lực lượng cẳng tay với ta mà nói rất trọng yếu, ngươi cho một cái giá đi. Lãnh Tiêu âm thanh lạnh như băng vang lên, Tô Lạc đôi mắt nhìn lại, nhìn vào cặp kia sâm lãnh hàn quang trung. Lãnh Tiêu, cũng là tình thế bắt buộc sao? Tô Lạc còn chưa trả lời, trông coi người đại nhân thanh âm cũng đi theo vang lên, ta ra 50 vạn điểm tích lũy, cô nương ngươi xem coi thế nào. 50 vạn điểm tích lũy, đuổi tên ăn mày, Tô Lạc tức giận trừng mắt nhìn trông coi người đại nhân. 50 vạn điểm tích lũy, dựa theo Tô Lạc phép tính, đây chẳng qua là nàng 50 ngày đích làm công thu nhập. Mà thôi, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, theo hai người kia ra giá, theo sát lấy tựu có vô số người cùng phong ra giá. Bởi vì Tô Lạc lần này vượt qua kiểm tra chấn kinh rồi rất nhiều người, cho nên có nhiều trung bình núi người qua đến bên này quan sát. Cho nên những người này cũng theo sát lấy ra giá. 60 vạn điểm tích lũy, lão tử ra 70 vạn điểm tích lũy, 100 vạn, lão tử ra 100 vạn điểm tích lũy, ai dám cùng ta so, Lão tử không chỉ ra 100 vạn điểm tích lũy, còn ra một kiện bảo bối. Lão tử, vô số người phía sau tiếp trước mà hướng Tô Lạc ra giá, trang diện ầm ầm, lộn xộn, loạn cực kỳ. Tô Lạc đôi mắt liếc trộm, chứng kiến trông coi người đại nhân trong mắt tình thế bắt buộc tham lam, còn có 201 trong mắt hận ý. Hai người kia, Tô Lạc cảm thấy uy hiếp tánh mạng, còn có Lãnh Tiêu, Tô Lạc đôi mắt có chút lóe lên, hôm nay nếu như nàng đem lực lượng cánh tay lấy đi, như vậy, nàng liền trực tiếp trở thành công địch, trở thành những người này trong mắt mục tiêu, điểm ấy tại nàng mà nói rất bất lợi. Như vậy, muốn làm như thế nào? 201 cùng trông coi người đại nhân, Lãnh Tiêu, bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt có chút nhất chuyển, lập tức tự nảy ra ý hay. Chuyện bây giờ đã phát triển đến loại tình trạng này, sao không đến kẻ gây tai họa đông dẫn? Nghĩ vậy một điểm, Tô Lạc tâm tình lập tức tự bay bổng lên. Cái này nếu làm rất tốt, tuyệt đối là một mũi tên n điêu sự tình a. Tô Lạc thoáng cái đứng tại trên bệ đá, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngừng. Như vậy loạn ta như thế nào nghe được tin tưởng các ngươi nói cái gì? Theo Tô Lạc thoại âm rơi xuống, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Gặp tất cả mọi người yên tĩnh, Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, muốn từ trong tay của ta sức mua lượng cẳng tay, cũng không phải là không được. Chương 2119, chim sẻ núp đằng sau 7. Tô Lạc lời này vừa ra, lập tức toàn trường kích động. Muốn bán, tên ngu ngốc này bao cỏ vậy mà thật sự muốn ra sức lượng cẳng tay. Mọi người tất cả đều kích động rồi, kích động mà nhanh điên rồi. Nhưng là Tô Lạc cao cao đứng tại trên bệ đá, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nhìn xem mọi người, các ngươi nhiều người như vậy, bán ai mới tốt? Đương nhiên là người trả giá cao được rồi. Có người hỏi, người trả giá cao được, nhưng là ngươi được, ngươi dám ôm trở về sao? Tô Lạc cười lạnh, đã đến yên lặng chi địa, cú đánh khó chịu một gõ, có thể chẳng phải bị cướp bóc sao? Mọi người tưởng tượng, có thể không chính là như vậy sao? Cái kia muốn làm sao bây giờ? Có người hỏi, các ngươi đem giá cả ghi trên giấy, ra bao nhiêu điểm tích lũy không đủ cầm trên người mình bảo vật trên nệm cũng được, tóm lại không thể lừa gạt, chờ ta xem qua giá cả về sau, tự nhiên sẽ có quyết đoán. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đến lúc đó, ta tại thí luyện trong tháp, các ngươi xếp hàng theo thứ tự đi vào, như vậy, ta cùng với giao dịch, có thể chẳng phải ai cũng đoán không ra tới rồi sao? Nói như vậy, tất cả mọi người cảm thấy không tệ. Xác thực, tất cả mọi người đi vào một lần, hơn nữa là một mình đi vào, Tô Lạc cùng với giao dịch, ai lại sẽ biết. Biện pháp này thật sự là tuyệt diệu a. Vì vậy, có chí người được, đều nhao nhao viết xuống báo giá bề ngoài giao cho chữ lão. Chữ lão giống như cười mà không phải cười nhìn Tô Lạc. Coi hắn đối với nhà đầu kia rất hiểu rõ, nàng cũng không phải là hội ra sức lượng cẳng tay tính tình, nàng làm như vậy, đến cùng có thâm ý gì. Chữ lão vừa nghĩ, bên cạnh xem xét trông coi người đại nhân. Chữ lão đánh bạc mặt mo làm công nhân tình nguyện, đem những này báo giá bề ngoài thu thập sau khi đứng lên, tự cho Tô Lạc đưa đi. Giày đặc một chồng, nhìn ra có trên 100 phần, như thế nào hội nhiều người như vậy a? Tô Lạc đôi mắt hiện lên một tia hứng thú, xem ra cái này khối lực lượng cẳng tay đối với mọi người lực hấp dẫn rất lớn nha. Người nơi này tính toán đâu ra đấy cộng lại cũng không quá đáng hơn 100 cá nhân. Chữ lão tức giận mà hừ hừ, đây chính là bảo bối, chí bảo, hiểu hay không? Cũng đừng nhất thời não nóng cho bán đi. Tô Lạc khóe miệng có chút nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia thâm ý. Chữ lão lại theo sát lấy khen một câu, người chủ ý này coi như không tệ. Kể từ đó, bọn hắn không biết cái này khối lực lượng cẳng tay bán cho ai, tự nhiên cũng đoán không được, người có phải hay không ai cũng không có bán, mà là mình lưu lại. Bởi vì nơi này hơn 100 người, không có khả năng từng cái đều loại bỏ qua nha. Tô Lạc lại cười hì hì tiếp một câu, chữ lão đầu, ta cái này cũng là thật tâm muốn bán đi đó a. Chữ lão nguyên bản còn vui tươi hớn hở mặt lập tức tựu nóng nảy, dâu trắng tu đều vỉnh lên đi lên, thiếu chút nữa dậm chân, ngươi nói cái gì? Thật muốn bán đi, cao như vậy đích điểm tích lũy, vì cái gì không bán? Tô Lạc chỉ vào cái kia giày đặc một chồng báo giá đơn cho chữ lão xem, nhìn một cái vị này, cỡ nào tích tài đại khí thô a, vừa ra khỏi miệng tựu là 200 vạn điểm tích lũy a, cũng không biết có bắt hay không đi ra.